Mà Thánh Hàn Thần Vệ lúc này vọt tới, bọn hắn mỗi người có thể so với Ngụy Hoàng cảnh sơ kỳ, đối với Long Thần cảnh mà nói thì quả thực là một hồi ác mộng. Từng đạo âm thanh hoa lệ nổ vang chuyển đến kinh người, Thánh Hàn Thần Vệ trực tiếp che rẽ Ngọc Hư Cung, muốn tạo thành thuật hợp kích, đồng thời như sói vào bầy cừu diễn ra một trận đổ sát. Đối với Long Thần cảnh mà nói thì Ngụy Hoàng cảnh mạnh đến mức nào, bọn họ hiểu rất rõ. Đó hoàn toàn là sự khác biệt giữa sâu kiến và cự nhân, một loại khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng phàm là người tiếp xúc với Thánh Hàn Thần Vệ thì không kẻ nào địch nổi, cho dù là Long Thần cảnh đỉnh phong cũng trốn không thoát vận mệnh thuấn sát. Theo thời gian trôi qua, người của Ngọc Hư Cung từ số 3.000 người chết cấp tốc tăng lên 4.000, 5.000, 6.000. Tất cả các thế lực quan sát đều trợn mắt há hốc mồm. Không có ai nghĩ tới Phượng Hoàng Tông vậy mà mạnh đến trình độ như thế. Chỉ với số lượng 1.000 người, dùng tư thái là tông môn lục lưu ở trong lòng tất cả mọi người, triệt để quét ngang một tông môn siêu cấp như Ngọc Hư Cung. Giống như đối với Phượng Hoàng Tông mà nói thì bất luận là hạng thủ đoạn gì cũng chỉ là tạm thời. Do như loại vật chân quý có thể tránh thoát một kích chí mạng như thần thạch, cuối cùng cũng là vật phẩm dùng một lần. Người có thể tránh thoát lần này sẽ không thoát khỏi lần sau. Người có thể thoát khỏi lần sau nhưng không tránh được 10 lần kế tiếp. Phượng Hoàng Tông đã mạnh đến mức này rồi sao? Ở bên Vương gia, vẻ mặt Vương Mục u ám tới cực điểm. Lúc trước hắn từ trong tay Tô Hàn thoát đi, vẫn luôn ghi hận trong lòng. Trước đó còn muốn mượn tay của năm đại tông môn siêu cấp để diệt trừ Tô Hàn. Cho dù giết không được, hắn cũng dẫn đầu Vương gia gia nhập chiến đấu, cần phải diệt trừ Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng giờ phút này, xem ra ý nghĩ này của mình đơn giản là ngu xuẩn tới cực điểm. Cũng may là hắn chưa kịp làm thế, bằng không mà nói sợ là kết cục của Ngọc Hư Cung cũng là kết cục của mình. Tô huynh, ngươi bảo ta nói ngươi cái gì tốt đây? Ngoại trừ một chữ châu bò, ta đơn giản không tìm được từ gì có thể hình dung ngươi. Ở bên Diệp gia, Diệp Long Hách và Diệp Long Thần đều cười to. Một đôi huynh đệ này cũng không giống như là gia tộc dòng dõi khác. Từ nhỏ sống ở bên trong tranh đoạt, bọn hắn xưa nay lại không vì bất kỳ đồ vật gì hay việc gì để tranh đoạt. Cho dù là vị trí tộc trưởng tương lai của Diệp gia, bọn hắn cũng không tranh. Phụ thân nguyện ý cho ai, vậy thì để cho người đó. Tô Hàn. Ở bên Vân gia, Vân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, trên mặt lạnh lùng rốt cuộc lại lộ ra nụ cười. Ta ban đầu cảm thấy là Vân gia ta đang trợ giúp Phượng Hoàng Tông, giờ phút này xem ra Phượng Hoàng Tông ngươi cũng giúp Vân Thiên Thiên ta một tay. Lời nói vừa dứt, nàng xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người Vân Thông Thông và Tống Minh Tư. Nụ cười lộ ra trước đó đã biến mất. Thay vào đó là một trận lạnh lùng. Cái đám hèn mạt này, làm sao lại mạnh như vậy? Cảm nhận được ánh mắt của Vân Thiên Thiên trong lòng Tống Minh Thư nhảy lên, vẻ mặt khó coi. Thông Thông, Tô Hàn này không phải muốn trợ giúp Vân Thiên Thiên đó chứ? Với Phượng Hoàng Tông cái loại trình độ mạnh thế này, thì sợ là cho dù kế hoạch chúng ta có chu toàn, chuẩn bị sung mãn, cũng khó có thể giết chết Vân Thiên Thiên. Còn có chiêu cuối cùng, một tay ta chuẩn bị, không cần phải gấp gáp. Vân Thông Thông mở miệng. Lời nói của ả tuy bình tĩnh, nhưng trên thực tế nét duyên dáng trên mặt cũng lộ ra một phần u ám. Đã sớm biết là tên này không đơn giản rồi, ta ở trong Phượng Hoàng Tông đó thời gian dài như vậy, cũng không biết ngũ đại thần vệ này vậy mà lợi hại như thế. Nhất Đao Cung ở bên này, Nam Cung Ngọc nhẹ giọng lẩm bẩm. Nàng ở trong Phượng Hoàng Tông dạo chơi một thời gian cũng xem như là dài, lần này tông môn thi đấu mở ra nàng mới vừa trở về. Trên thực tế Nhất Đao Cung mặc dù phong Phượng Hoàng Tông làm tông môn nhất lưu, nhưng trong đó rất nhiều người đích thực đều suy nghĩ giống như các thế lực khác, cảm thấy Phượng Hoàng Tông căn bản không có tư cách để tấn thăng tông môn nhất lưu. Bất kỳ một cái tông môn nhất lưu nào đều phải đi qua vô số tích lũy và vô số năm phát triển, mới từng bước một tích lũy nhiều hài cốt đến được trình độ này. Như Phượng Hoàng Tông, hoàn toàn có thể nói là đầu cơ trục lợi, mặc dù trở thành tông môn nhất lưu nhưng mọi người đều xem thường. Cho dù là Nam Cung Ngọc quan hệ vô cùng tốt với Tô Hàn, nhưng nếu dứt bỏ quan hệ, Nam Cung Ngọc cũng khó có thể đặt vị trí của Phượng Hoàng Tông sánh ngang với một tông môn nhất lưu được. Là lỗi của ta. Nam Cung Ngọc cười hì hì. Từ hôm nay trở đi, không còn có người nào dám nói Phượng Hoàng Tông không có đủ thực lực của tông môn nhất lưu. Tuy nhiên, nếu có cường giả Long Hoàng Cảnh thì càng tốt. Dù sao mỗi tông môn nhất lưu đều có cường giả Long Hoàng Cảnh tọa chấn. Chuyện này, nhìn Phượng Hoàng Tông quét ngang Ngọc Hư Cung, lão già Lăng Phong của Lăng gia bên này đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Từ đầu tới đuôi, Lăng Phong và Lăng Gia hắn đều không để Phượng Hoàng Tông vào trong mắt, cho nên lúc Lăng Tiếu muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, Lăng Phong mới phản đối như vậy. Trong mắt hắn thì Phượng Hoàng Tông là cuồng vọng tự đại, mơ tưởng xa vời, rõ ràng không có bản lĩnh gì lại đi trêu chọc tông môn siêu cấp. Dưới cây to của đại lục Long Võ có quá nhiều kẻ địch, nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều trầm mặc. Phó trách ban đầu ở bên ngoài cửa ra vào Thần Dược Sơn, thần chủ từng gọi Tô Bất Lưu này là tiền bối, chạm ra vẫn là ánh mắt của thần chủ tốt. Bên Hóa Thần Các có một lão giả khẽ cau mày, lẩm bẩm: lúc trước người của Hóa Thần Các ta muốn đoạt chí bảo của Tô Bất Lưu này, nhưng hắn nể mặt thần chủ từng buông tha cho Ôn Linh và buông tha rất nhiều đệ tử Hóa Thần Các. Theo lý mà nói, vừa nãy Phượng Hoàng Tông gặp khó khăn, Hóa Thần Các ta cho dù không giúp đỡ thì ít nhất cũng phải ra mặt chấn nhiếp thoáng một cái, nhưng chúng ta lại thờ ơ. Cổ lão, việc này không có quan hệ với Hóa Thần Các ta. Tô Bát Lưu kia nói cho cùng cũng chẳng có bao nhiêu ân tình với Hóa Thần Các. Ban đầu hắn là kiêng kỵ thần chủ cho nên mới không dám giết đám người Ôn Linh. Ở bên cạnh lão giả có một nam tử trẻ tuổi mở miệng, người này tướng mạo tuấn giật nhưng trên mặt mang theo ngạo khí. Lời hắn nói ra làm chân mày lão giả nhíu lại càng sâu. Kiêng kỵ thần chủ sao? Lão giả liếc mắt nhìn thanh niên rồi âm thầm lắc đầu. Đối với ngạo khí của thanh niên này hắn từng nhiều lần khuyên bảo nhưng đối phương căn bản không nghe. Cho dù dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, nếu Tô Hàn thực sự kiêng kỵ thần chủ Hóa Thần Các bọn hắn, chỉ sợ cũng sẽ không đắc tội với số tông môn siêu cấp như Ngọc Hư Cung hay Chiến Thần Tông. Chẳng lẽ chỉ có Hóa Thần Các là có thần chủ, có cường giả Long Hoàng Cảnh sao? Điều này hiển nhiên là không thể. Nhưng mà đại phun trào này sắp mở ra, vì sao đám người Hàn Nhất Minh vẫn còn chưa tới? Khắc khắc, Phượng Hoàng Tông này vẫn còn có chút bản lĩnh mà. Yêu ma vực bên này rất nhiều yêu thú hóa thành hình người, khoanh chân ngồi đó, lạnh lùng nhìn Phượng Hoàng Tông và Ngọc Hư Cung đối chiến. Đối với yêu ma vực mà nói thì bất luận bên nào thắng thua không liên quan, thậm chí bọn hắn còn ước cả hai đồng quy vu tận. Người mở miệng cũng là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo dữ tợn, toàn thân phát ra khí thế hùng ác, đây giống như đặc thù của tất cả người yêu ma vực. Nhưng mà các người tốt nhất đừng đắc tội với ta. Thanh niên này hừ lạnh một tiếng rồi không nói nữa. Dường như là Phượng Hoàng Tông, bất luận mạnh cỡ nào bọn hắn cũng không sợ. Lại bị Nhất Đào Cùng đoạt trước rồi. Thánh Linh Điện bên này có một người đàn ông trung niên nhìn Tô Hàn, rồi nhìn tất cả mọi người Phượng Hoàng Tông mà lẩm bẩm. Kẻ này tiềm lực to lớn, thích hợp tu luyện công pháp của Thánh Linh Điện ta. Nếu hắn có thể tu luyện thành công, có thể ba lần phục sinh, cho dù thọ nguyên hào hết vẫn có thể là tồn tại vĩnh viễn. Giờ phút này khiến choán gia nhập Thánh Linh Điện ta là không thể nào. Không biết Nhất Đao Cung kia dùng thủ đoạn gì, nghe nói quan hệ của Nam Cung Ngọc với hắn vô cùng tốt sao? Chắc không phải lão già Nam Cung Đoạn Trần này đã thông suốt mà dâng nữ nhi của mình ra đấy chứ? Thánh Linh Điện ở trong 10 đại tông môn siêu cấp có thể coi là tông môn thần bí nhất, nhưng phàm là đệ tử Thánh Linh Điện chỉ cần nói là còn có một tia toàn hồn tồn tại cũng không phải là toàn diệt là có thể phục sinh, mà sau khi phục sinh, thương thế lập tức khôi phục hẳn. Đây là thủ đoạn cực độ kinh người. Phải biết rằng đến Tô Hàn muốn chữa trị lương thương thế linh hồn của mình cũng đều rất khó. Nhưng Thánh Linh Điện đây còn có một tia tàn hồn thôi là có thể lập tức khôi phục thương thế, phục sinh lại. Cuối cùng là chỗ của Thái Bình Tông có một nữ tử ngồi xếp bằng, tướng mạo tú Mỹ, trẻ tuổi, đúng là Thái Bình công chúa ngực phẳng lì, Doãn Lạc Huyên. Thì là giống như bởi vì Tô Hàn đánh chết Đạo Diệp khiến cho tính tình của Doãn Lạc Huyên đại biến, loại dáng vẻ khả ái sống động trước kia hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có yên lặng. Công chúa, có một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Doãn Lạc Huyên, hơi lưỡng lự rồi thấp giọng nói. Chuyện lúc trước, thuộc hạ cảm thấy xác thực không nên trách Tô Hàn. Hắn rõ ràng đã nể mặt của người, dự định buông tha cho Đạo Diệp, nhưng Đạo Diệp lại hèn hạ đánh lén, muốn đánh chết Tô Hàn. Nếu như đổi lại là ta cũng sẽ... Ta biết, Doãn Lạc Huyên cắt ngang lời của nam tử trung niên, bình tĩnh nói. Ta không trách Tô Hàn, nhưng Đạo Diệp chết đi, ta đau lòng. Cho dù chán ghét hắn, nhưng chung quy hắn là bạn lớn lên cùng với ta, là bằng hữu tốt nhất của ta. Ta không cách nào nhìn hắn bị đánh chết mà thờ ơ. Không ra tay với Tô Hàn đã là ranh giới cuối cùng của ta. Thế nhưng Tô Hàn hết sức vô tội mà. Nam tử trung niên kia khuyên giải. Các ngươi ban đầu đã trở thành bằng hữu, thuộc hạ cũng cảm thấy hắn là người có thể kết giao. Người không thể vì một người đã chết mà một mực ghi hận hắn. Ta không ghi hận hắn, Doãn Lạc Huyên lắc đầu. Có lẽ chờ ta suy nghĩ thông suốt rồi, sẽ lại cùng hắn trở thành bằng hữu. Thấy vậy nam tử trung niên chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ mà lắc đầu không nói nữa. Trong sân thì bất luận là thập đại tông môn siêu cấp hay thập tam gia tộc, hoặc cửu thiên lâu, Long Võ Thương Hội, Hải Vân Thương Hội, giờ phút này đều đang ngó chừng Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông cùng Ngọc Hư Cung chiến một trận, dùng tư thái bẻ gãy nghiền nát có thể gọi là quét ngang để nghiền ép Ngọc Hư Cung. Đây đã chú định rằng, một trận chiến này đi qua Phượng Hoàng Tông sẽ triệt để quật khởi. Giống như Nam Cung Ngọc suy nghĩ, không còn người nào sẽ cho rằng là Phượng Hoàng Tông không có tư cách là tông môn nhất lưu. Có lẽ còn có người không nguyện ý thừa nhận, cớ duy nhất có thể lấy chính là Phượng Hoàng Tông không có Long Hoàng Cảnh. Dù sao mỗi một tông môn nhất lưu thì đều có Long Hoàng Cảnh chấn tông, mà chỉ có Phượng Hoàng Tông tự mình biết Long Hoàng Cảnh bọn họ đã sớm có rồi. Trước mắt sợ là rất nhanh sẽ xuất hiện Long Hoàng Cảnh thứ hai, chính là Lăng Tiếu. Ở lúc mà vô số thế lực lớn mở miệng, số người Ngọc Hư Cung chết đã gần 8.000. Gần như toàn bộ người của Ngọc Hư Cung ở chỗ cửa động lớn này đều bị Phượng Hoàng Tông đánh chết, mà giờ khắc này đang có thân ảnh liên tục không ngừng lao đến từ chỗ cửa động cỡ trung cỡ nhỏ. Dù sao thì cũng là một tông môn siêu cấp, nội tình không thể chỉ có một chút. Nhưng ai cũng hiểu nếu tiếp tục như vậy, cho dù có nhiều người hơn nữa cũng bị Phượng Hoàng Tông diệt sạch. Chỗ của Lăng Tiếu thôn phệ không biết bao nhiêu máu thịt và nguyên thần, tu vi đã bạo tăng tới đỉnh phong cực hạn của Long Thần Cảnh. Hắn không cách nào đột phá bởi vì chưa có pháp tắc. Một khi có pháp tắc, Lăng Tiếu đột phá chỉ cần vài phút. Hắn tuyệt đối không thể đột phá thất bại, bởi vì hai loại thể chất của hắn đã chú định, hắn khẳng định sẽ thành công. Chiến Thần Tông, các người nhìn đủ chưa? Thấy người Phượng Hoàng Tông truy sát tới, người của Ngọc Hư Cung rốt cuộc không kiên trì nổi. Nam tử trung niên Long Thần Cảnh đỉnh phong kia, lúc trước từng mở miệng quát Tô Hàn, giờ phút này chỉ còn lại nguyên thần, lửa giận thao thiên, cắn răng nghiến lợi quát. Còn có các người nữa, Kiếm Tiền Mộ, Cự Nhân Đảo, Tiên Đạo Đình. Chẳng lẽ các người đã quên, Phượng Hoàng Tông ở Thần Dược Sơn đổ sát đệ tử các ngươi? Chẳng lẽ các người thực sự muốn trơ mắt, nhìn Phượng Hoàng Tông lớn mạnh sao? Lại tiếp tục như thế thì kết cục hôm nay của Ngọc Hư Cung ta cũng là kết cục của các ngươi. Lời nói của nam tử trung niên này vừa dứt khiến cho giữa sân triệt để rơi vào trầm mặc. Ai cũng biết là Ngọc Hư Cung bại, triệt để thất bại rồi. Hắn mở miệng là đang nói với đám người, Ngọc Hư Cung đã không địch lại, muốn tìm sự trợ giúp của tông môn siêu cấp như Chiến Thần Tông, Kiếm Tiên Mộ. Chỉ dựa vào một tông môn siêu cấp như Ngọc Hư Cung căn bản không áp chế nổi Phượng Hoàng Tông thì có thể bị tàn sát. Mà Ngọc Hư Cung đại bại, thiên hệ sẽ triệt để khiếp sợ. Từ cổ chí kim, tông môn siêu cấp vẫn luôn như thần linh đứng lẳng lặng giữa thiên địa. Bọn hắn dậm chân một cái có thể làm cho đại lục Long Võ run lẩy bẩy. Bọn hắn tùy ý nói một câu có thể làm cho tông môn diệt vong. Cho dù là tông môn nhất lưu thì cũng giống như vậy. Bọn hắn mạnh mẽ được ví như núi cao không ngã. Bọn hắn đáng sợ được ví như quỷ thần đòi mạng. Bọn hắn vô địch được ví như chiến thần, làm cho người ta kính sợ. Không có bất kỳ thế lực nào nghĩ đến việc đi khiêu khích uy nghiêm của một tông môn siêu cấp. Lúc tông môn siêu cấp hiện thân, ngoại trừ một chút thế lực ra, những thế lực khác đều phải dập đầu quỳ lạy, cúi đầu xưng thần. Cho dù là lúc trước Tô Hàn tiêu diệt cứ điểm Chiến Thần Tông hay oanh sát 15 vạn đệ tử trong Thần Dược Sơn, vẫn không người nào cảm thấy đây là sỉ nhục, bởi vì bọn hắn phát xuống lệnh truy lã Long Võ, phái ra cường giả muốn oanh sát Tô Hàn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông. Nhưng ngày hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy, Ngọc Hư Cung lại triệt để đại bại. Ở trong viễn cổ chiến trường này, hầu như là các thế lực lớn đều phái Long Thần Cảnh mạnh nhất trong tông. Mà Long Thần Cảnh ở trên đại lục Long Võ đã là cường giả trung tầng. Bọn hắn là trụ cột của mỗi một thế lực. Ở trên bọn hắn còn có cường giả Long Hoàng Cảnh, nhưng loại cường giả đó sẽ không dễ dàng ra mặt. Cho nên nếu thực sự xuất hiện chiến tranh, có thể quyết định thành bại là số lượng Long Thần Cảnh này. Giờ phút này Phượng Hoàng Tông ra tay, oanh sát vô số Long Thần Cảnh của Ngọc Hư Cung, có thể gọi là nghiền ép, hoàn toàn quét ngang. Đây đã nói rõ, ít nhất ở cường giả trung tầng, Ngọc Hư Cung không có địch lại Phượng Hoàng Tông. Việc này nếu như truyền đi tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, đây quả thực là chuyện làm cho người ta không thể tin được. Đường đường là tông môn siêu cấp dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy lại thua trong tay Phượng Hoàng Tông. Việc lớn bực này ở trên đại lục Long Võ chỉ xuất hiện qua một lần, đó chính là Nhất Đao Cung lúc trước, siêu cấp cự đầu, có thể gọi đứng đầu của thập đại tông môn hiện nay. Nhất Đao Cung mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, sau khi tấn thăng lên tông môn siêu cấp đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nhưng mỗi lần đều dùng tư thái kinh thiên để quét ngang đối phương, sau cùng triệt để đặt vững địa vị của Nhất Đao Cung trong các tông môn siêu cấp. Trong mắt của tông môn siêu cấp thì bất luận là tông môn nhất lưu hay tiểu lưu cũng đều là tông môn cấp thấp, mà một cái tông môn cấp thấp có thể đánh bại tông môn siêu cấp. Đó chỉ có thể nói lên một việc, chính là tông môn cấp thấp này, nếu có đủ số lượng cường giả Long Hoàng Cảnh, như vậy có thể tấn thăng lên tông môn siêu cấp. Tông môn siêu cấp trên đại lục Long Võ đã có một thời gian dài không biến động, vẫn luôn là 10 cái. Cho dù là Nhất Đao Cung tấn thăng thì cũng là ở 3 vạn năm trước rồi. Mà tông môn siêu cấp biến động tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ đại lục chấn động, thậm chí liên lụy tới những tông môn siêu cấp khác. Giống như Phượng Hoàng Tông này căn bản không chỉ đắc tội một cái Ngọc Hư Cung mà còn có Chiến Thần Tông, Kiếm Tiên Mộ, Tiên Đạo Đỉnh và Cự Nhân Đảo. Nếu ngày sau Phượng Hoàng Tông thực sự tấn thăng tông môn siêu cấp, sự ảnh hưởng tới mấy tông môn kia vô cùng lớn. Điểm này lòng dạ của bốn tông môn siêu cấp bọn Chiến Thần Tông đều biết rõ, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ ngăn trở đủ kiểu, tuyệt đối không để cho Phượng Hoàng Tông tấn thăng lên tông môn siêu cấp, mà thời cơ ngăn cản tốt nhất chính là hôm nay, ngay ở trong này. Hậu quả của Phượng Hoàng Tông lớn mạnh thêm, các ngươi còn rõ hơn ta, còn không mau ra tay. Nam tử trung niên kia lần nữa hét to, nguyên thần của hắn không ngừng thoát đi. Ở sau lưng hắn một tên thánh hàn thần vệ vẻ mặt lạnh lùng đang chi kích. Tất cả người ngăn cản đều như tờ giấy bị hắn quét sạch. Thực lực hư ảo của thánh hàn thần vệ này đã là ngụy hoàng cảnh sơ kỳ. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản công kích của một tên ngụy hoàng cảnh sơ kỳ cả. Động thủ. Cự nhân đảo bên kia, Lưu Thủy vô tình mở miệng. Sau lưng lập tức có lần lượt từng bóng người lao ra. Đám thân ảnh này chỉ có 1.000 người là của cự nhân đảo, những người khác là của tông môn phụ thuộc. Mà 1.000 người này lúc lao ra không nói hai lời, bạo phát ra linh thể cự nhân. 1.000 cái linh thể cự nhân bùng nổ, tựa như để nơi đây tạo thành thế giới của người khổng lồ. Chiều cao của bọn họ ít nhất 20 trượng, nhìn qua một cái là phô thiên cái địa, kinh người đến cực điểm. Đánh chết Tô Bát Lưu, diệt trừ Phượng Hoàng Tông. Chiến Thần Tông bên kia vẻ mặt của Lệ Huyết cũng lộ ra hẳn mang dữ tợn, không nói hai lời trực tiếp quát cho Chiến Thần Tông động thủ. Còn có Kiếm Tiên Mộ, Đoàn Mộc Vô Cực cũng không do dự dẫn người xông ra. Quan hắn giống như đã thương nghị xong, nhưng trên thực tế căn bản không có thương nghị gì sất, đây hoàn toàn là tâm hữu linh tê. Ai cũng đều hiểu ở đây là lúc diệt trừ Phượng Hoàng Tông đơn giản nhất, chứ một khi ra ngoài có Nhất Đao cùng che chở, lại thêm quan hệ với Vân gia, nếu muốn diệt Phượng Hoàng Tông là vô cùng khó khăn. Quân Lạc Hoa, ngươi còn do dự cái gì? Ba người đồng thời nhìn về phía Quân Lạc Hoa, thấy hắn đang do dự liền quát. Ngươi chính là người của Tiên Đạo Đình, lúc trước 3 vạn đệ tử Tiên Đạo Đình chết như thế nào, chẳng lẽ người quên rồi sao? Nhanh ra tay, diệt Phượng Hoàng Tông. Nếu có thể ngay cả Tô Bát Lưu cũng cùng nhau đánh chết, đây đối với ngươi mà nói cũng là công lao lớn. Công tử, không thể do dự nữa. Ở bên cạnh Quân Lạc Hoa có người gấp giọng mở miệng. 4 đại siêu cấp tông môn liên hợp, còn có người của Ngọc Hư Cung ở đây chính là cơ hội tốt nhất. Dưới sự thúc giục này, Quân Lạc Hoa không khỏi nhìn về phía Tô Hàn, dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tô Hàn cũng quay đầu lại. Cả hai đối mặt, Quân Lạc Hoa bỗng nhiên cười. Tô huynh, quân mỗ không được coi là chính nhân quân tử, nhưng ân ngày đó quân mỗ vĩnh viễn để trong lòng. Nhưng đứng ở vị trí nào thì phải gánh vác liền trách nhiệm ấy, lần này ta dẫn đầu Tiên Đạo Đình đã định sẵn là phải đối lập với Tô huynh. Bất luận hôm nay kết quả là gì, quân mỗ đều một tay tạ tội. Lời nói vừa dứt, Quân Lạc Hoa hít sâu một hơi bỗng nhiên nói, Tiên Đạo Đình ra tay. Ồ, người của Tiên Đạo Đình sớm đã không kịp đợi, ra phút này nghe lệnh lao ra. Cộng thêm với Ngọc Hư Cung trọn vẹn là 5 tông môn siêu cấp, cùng nhau hợp lại muốn oanh sát Phượng Hoàng Tông. Việc này đối với bất luận người xem nào cũng là một việc lớn kinh thiên động địa. Bất luận hôm nay kết quả ra sao, nhưng ít ra có thể bức bách cả 5 tông môn siêu cấp cùng nhau hợp lại vây công, thì Phượng Hoàng Tông cũng coi như chân chính vàng giành thiên hạ. Công tử, chúng ta có động thủ không? Bên phía Vương gia, một người đứng bên cạnh Vương Mục nhẹ giọng hỏi. Hết sức hiển nhiên người của Vương gia đều đã biết việc Vương Mục từng bị Tô Hàn truy sát, biết hai người họ đã kết thành ân oán. Với tính cách có thù tất báo của Tô Hàn, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Với thực lực khủng bố của Phượng Hoàng Tông, ngay cả Ngọc Hư Cung, bọn họ còn có thể đánh được. Nếu Vương gia mà đơn độc đối chiến thì hoàn toàn là tự sát. Nhưng lúc này thì lại khác, có 5 tông môn siêu cấp cùng nhau ra tay, lại cộng thêm Vương gia vào nữa thì chẳng khác nào thêu hoa trên gấm, lại tăng thêm phần thắng. Cứ chờ xem chút đã. Ánh mắt Vương Mục lấp lánh, hắn trầm ngâm một lát rồi nói, khẳng định sẽ có người ra tay trợ giúp Phượng Hoàng Tông, nếu như muốn xuất thủ thì phải xem tình huống. Nghe thấy vậy, người đứng cạnh hắn kẽ giật mình, liếc mắt về phía Nhất Đao Cung và Vân gia, không nói thêm gì nữa. Trong 100 cái cửa động to lớn thì có 2 cái đều cắm một lá cờ màu trắng, trên mặt có viết 2 chữ Quý gia. Gia chủ của Quý gia có 3 người con trai, cả là Quý Minh Phong, 2 là Quý Minh Thiên, cuối cùng là Quý Minh Khổng. Quý Minh Phong thiên tư cao nhất, Quý Minh Thiên đứng 2, giữa bọn họ không cách biệt nhiều lắm, chỉ có Quý Minh Khổng cùng 2 người bọn họ chênh lệch rõ ràng. Lần này Quý gia tam tử đồng thời ra mặt là người dẫn đầu 1.000 người Quý gia. Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên đều an vị ở trung tâm đám người. Quý Minh Phong tướng mạo thanh tú, tính cách trầm ổn, tướng mạo Quý Minh Thiên tuấn giật, tính cách táo bạo. Còn về Quý Minh Khổng thì tính cách cuồng bạo không có ai ra gì. Ai ai cũng cho rằng trong Quý gia tam tử, người tương lao có thành tựu lớn nhất khẳng định là Quý Minh Phong. Lúc này thấy năm đại tông môn siêu cấp đồng thời ra tay vây công Phượng Hoàng Tông. Ánh mắt Quý Minh Phong bỗng nhiên lóe lên, giọng nói lạnh lùng truyền ra. Cơ hội tới. Bọn khốn nạn này dám giết chết Tam đệ, lần này nhất định khiến cho bọn chúng phải chôn cùng. Quý Minh Thiên cũng nghiến răng nghiến lợi. Quý gia, động thủ. Quý Minh Phong không nói thừa, trực tiếp tiến lên, vung tay ra hiệu để cho người của Quý gia lao lên. Từ nhỏ đến lớn thì hai người Quý Minh Phong và Quý Minh Thiên cực kỳ sủng ái đệ đệ Quý Minh Khổng. Mặc dù Quý Minh Khổng bởi vì nghe người khác đàm luận mà không quá thân thiết với họ, thế nhưng hai người không quan tâm. Dù sao ba người vẫn là huynh đệ ruột thịt, có liên hệ máu mủ. Điểm này cùng với Vân Thông Thông thì hoàn toàn khác biệt. Vân Thông Thông có thể vì vị trí gia chủ Vân gia mà không để ý liên hệ máu mủ, không để ý tới tình tỉ muội ruột thịt, còn lên kế hoạch đánh lén Vân Thiên Thiên. Nhưng hai người Quý Minh Phong lại có thể vì bảo hộ đệ đệ mà đánh cuộc cả tính mệnh. Ồ, thân ảnh người Quý gia chớp động, lao qua không trung thẳng đến bên cạnh năm đại tông môn siêu cấp. Ha ha, Quý gia, chẳng lẽ Tô Bát Lưu lại có thâm cửu đại hận với các ngươi sao? Thấy Quý gia lao tới, Lưu Thủy vô tình cười to. Những người khác đều nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt Quý Minh Phong lạnh băng, mà Quý Minh Thiên thì lửa giận bộc phát, ánh mắt nhìn chòng chọc Tô Hàn. Một bộ dáng không giết chết Tô Hàn thì thề không bỏ qua. Mặc dù bị năm đại tông môn siêu cấp cộng thêm cả Quý gia cùng nhau vây công, nhưng sắc mặt Tô Hàn vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn quay đầu nhìn về phía Quý Minh Phong, sau một lát bỗng nhiên cười nói, xem ra các người cũng đã biết. Ý thức tàn hồn của tam đệ trên người ngươi, Quý Minh Phong nhào mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Bất luận là nguyên nhân gì, nhưng trung quỳ người đã giết tam đệ, thù này Quý gia ta nhất định sẽ báo. Chỉ bằng các ngươi. Tô Hàn cười một tiếng, vẻ khinh thường và mỉa mai trên mặt không chút nào che giấu. Ta không biết người lấy đâu ra tự tin như vậy, bị rất nhiều thế lực vây công mà vẫn còn có thể lạnh nhạt như thế. Bất quá rất nhanh, ngươi sẽ phải cầu xin tha thứ. Vẻ mặt của Lệ Huyết bỗng nhiên dữ tợn, bất quá, mày có xin, bố mày cũng không bỏ qua. Chỉ với câu nói này của ngươi, một khi bản tông động thủ, nhất định ngươi sẽ chết đầu tiên. Tô Hàn giơ ngón tay chỉ về hướng Lệ Huyết. Thần sắc Lệ Huyết lập tức biến đổi, trong lòng nhảy loạn lên. Mặc dù cảm thấy với thực lực nhóm người mình hoàn toàn có khả năng tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, thế nhưng bị Tô Hàn nhìn chằm chằm như thế, hắn vẫn có chút cảm giác lo sợ. Với thực lực của Phượng Hoàng Tông thì có lẽ không địch lại mấy thực lực lớn của bọn họ hợp sức lại, nhưng nếu chỉ nhắm vào một người thì chỉ sợ kẻ đó cũng không sống được bao lâu. Mà hiển nhiên Lệ Huyết cũng sợ bị Tô Hàn nhắm vào. Còn có ai dự định động thủ với Phượng Hoàng Tông ta nữa không? Tới luôn đi. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động nhìn qua các thế lực bốn phía, sau cùng ngừng lại trên người của Vương Mục. Ví dụ như ngươi, Vương gia. Vương Mục nhướng mày, ban đầu hắn định nhìn tình huống trước, nhưng lúc này bị Tô Hàn điểm tên, hiển nhiên không có khả năng ẩn nhẫn nữa. Vương gia, động thủ. Lúc này Vương Mục cũng đứng dậy quát to với người của Vương gia. Còn đắc tội với cả Vương gia. Tô Bát Lưu này đắc tội mấy thế lực lớn đấy nhỉ? Năm đại tông môn siêu cấp chưa tính, không nghĩ tới còn giết chết tam thiếu của Quý gia, kiều oán với Vương gia, thật không biết là nói gì, cạn lời. Phượng Hoàng Tông có mạnh nữa thì cũng không đánh lại nhiều thế lực lớn như vậy vây công. Ông nhất định, có lẽ Phượng Hoàng Tông đánh không lại nhưng Nhất Đào Cung và Vân gia há có thể trơ mắt nhìn Phượng Hoàng Tông bị vây. Thấy Vương gia vậy mà cũng dự định động thủ, những người chung quanh lần nữa khiếp sợ. Còn có các người nữa, Tống Minh Thư, Vân Thông Thông. Ánh mắt Tô Hàn rơi về phía Tống gia hừ lạnh. Chẳng lẽ các ngươi chỉ có thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi vô liêm sỉ khốn nạn chó đẻ, định ngồi đó để ngư ông đắc lội sau, toàn bộ cút tới đây cho ta. Tô Bát Lưu, cây to đón gió, Phượng Hoàng Tông các ngươi hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cả mặt Tống Minh Thư âm trầm, hắn cùng Tô Hàn đã kết thù ở hội đấu giá. Không nói đến Tô Hàn, chỉ vòn vẹn tâm cảnh của Tống Minh Thư thì mối thù hận này không có khả năng hóa giải. Giờ phút này Tống gia cũng bị điểm danh, họ cũng không do dự nữa mà lao ra. Năm đại tông môn siêu cấp, ba đại gia tộc, tất cả là tám thế lực lớn, bọn họ liên hợp lại, thực lực có thể khiến cả đại lục Long Võ phong vân biến đổi. Vậy mà lúc này đây toàn bộ đều hướng về phía Phượng Hoàng Tông mà vây công. Nhiều thế lực lớn như vậy, coi như là tông môn siêu cấp cũng không thể chống lại. Trong lòng của vô số người thì Phượng Hoàng Tông hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhiều lời vô dụng, động thủ đi. Hai mắt Lưu Thủy vô tình sáng lên, mở miệng quát to. Người dám. Đúng vào lúc này Nam Cung Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, thân ảnh chớp động, dưới sự bảo hộ của mấy ngàn người đi tới bên cạnh Phượng Hoàng Tông. Lúc trước ta đã nói qua, Phượng Hoàng Tông chính là tông môn phụ thuộc Nhất Đao Cung. Đối nghịch với Phượng Hoàng Tông cũng chính là đối nghịch với Nhất Đao Cung. Các ngươi thực sự định động thủ sao? Nam Cung Ngọc uy hiếp. Nam Cung Ngọc, Nhất Đao Cung các ngươi quả thực là mạnh, nhưng cũng phải xem đó là lúc nào. Nơi đây không có cường giả Long Hoàng Cảnh, chỉ dựa vào các ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta, còn không mau lui xuống. Lưu Thị Vô Tình không chút sợ hãi nói. Nếu như lại thêm Vân gia ta, âm thanh của Vân Thiên Thiên lần nữa vang lên. Trong lúc đang nói thì Vân Thiên Thiên cũng đứng bay lên không trung rồi tới bên cạnh đám người Tô Hàn. Vân Thiên Hưng vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng thì lộ ra bộ dáng thở dài, giống như phi thường bất đắc dĩ. Bất quá là trong lúc thở dài hắn lại không để lại chút dấu vết nào mà liếc qua đám người Vân Thông Thông. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn trong chớp mắt hắn đã thu hồi ánh mắt. Nhưng trong cái chớp mắt đó hắn vẫn bị Tô Hàn nhìn thấy. Ngay khi ánh mắt Vân Thiên Hưng vừa trở lại, hắn bất chợt nhìn thấy Tô Hàn đang nhìn mình chằm chằm. Thế vậy trong lòng hắn lộp bộp một tiếng, một cỗ sát cơ nồng đậm từ đáy lòng tuôn ra. Người đang nhìn cái gì? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Lời nói vừa ra lập tức khiến ánh mắt Vân Thiên Thiên rơi vào trên người Vân Thiên Hưng. Tự nhiên là nhìn kẻ thù của Vân gia ta, Vân Thiên Hưng hử lạnh. Tống gia khinh người quá đáng, lại dám đánh lén nhị tiểu thư Vân gia. Thù này không báo, Vân gia ta sao có thể đứng trên đại lục Long Võ nữa? Thật sao? Tô Hàn híp mắt lại nhưng không tiếp tục mở miệng nữa. Mà vào lúc này bởi vì có Vân gia gia nhập khiến người dẫn đầu của tám thế lực đang đối địch Phượng Hoàng Tông càng âm trầm phẫn nộ hơn. Nhất Đào Cung, Vân gia, rốt cuộc Phượng Hoàng Tông đã cho các người chỗ tốt gì mà các ngươi liều mạng phải giúp bọn hắn như vậy? Lưu Thủy Vô Tình của Cự Nhân Đạo nói, các người nên biết lúc đối địch cùng với chúng ta sẽ có hậu quả gì. Trên đại lục Long Võ này không chỉ có mỗi Nhất Đào Cung và Vân gia các ngươi, lại nói đây không phải là nơi có cường giả Long Hoàng Cảnh tồn tại. Thì xét về mặt số lượng chúng ta đã có thể áp chế các ngươi, giờ phút này thối lui còn chưa muộn. Trò cười, Nam Cung Ngọc khinh thường cười một tiếng. Loại người như các ngươi làm sao có thể hiểu được tình nghĩa giữa Nhất Đào Cung chúng ta và Phượng Hoàng Tông. Muốn động thủ thì cứ đến, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Tốt, nếu như ngươi đã muốn tìm chết, vậy... Oanh! Lưu Thủy Vô Tình còn chưa nói xong thì một tiếng nổ vang bất ngờ vang lên. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong một cửa động cỡ lớn ầm ầm phun trào bắn ra cột sáng kinh thiên. Bên trong cột sáng có vô số bạch cốt âm u xuất hiện. Bên trong những bạch cốt lại thấp thoáng xuất hiện một cái xương đầu bóng loáng và trắng nõn, lập lòe tinh quang. Tất cả mọi thứ lập tức rơi vào mắt đám người chung quanh. Xương đầu thánh nhân. Ngay khi xương đầu thánh nhân xuất hiện, liền có tiếng kinh hô. Trong tiếng kinh hô đó, ánh mắt của mọi người xoay chuyển nhìn về phía những người Ngọc Hư Cung. Bởi vì cửa động cỡ lớn đang phun trào này là một trong bốn cái của Ngọc Hư Cung chiếm giữ. Lấy xương đầu thánh nhân lại đây. Nam tử trung niên còn lại nguyên thần kia hưng phấn nói. Hắn cũng không nghĩ tới lần phun trào đầu tiên vậy mà lại là cửa động cỡ lớn do Ngọc Hư Cung chiếm giữ. Mà trong lần phun trào thứ nhất này thậm chí xuất hiện cả xương đầu thánh nhân. Ồ, lời hắn vừa nói lập tức có mấy trăm người phóng tới cột sáng muốn lấy xương đầu thánh nhân. Nhưng đúng lúc này hai con ngươi Tô Hàn lóe lên, bàn tay nhẹ nhàng xoay chuyển. Cực dạ thần đao xuất hiện, không nói hai lời, hắn nâng thần đao, một đao bổ ra. Ông, ngay khi đao đó được bổ ra, hư không truyền đến âm thanh vù vù chấn động, phảng phất như muốn xé mở không gian, thậm chí có thể nhìn thấy cả gợn sóng kinh người đang lan ra. Cùng với gợn sóng lan ra, một đạo đao mang màu đen kinh khủng lập tức hoành ép hư không, tốc độ nhanh như ánh sáng chém thẳng tới mấy trăm người Ngọc Hư Cung đang lao ra. Tô Bát Lưu, người muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên kia cả giận nói, đại phun trào sắp tới, ta cũng không có ra tay với Phượng Hoàng Tông các ngươi, đã tha cho các ngươi một mạng. Giờ phút này cửa động lớn phun trào chính là cửa động Ngọc Hư Cung chúng ta chiếm cứ, ngươi còn trắng trợn muốn cướp đoạt hay sao? Bản tông chủ đã từng nói, cửa động lớn của Ngọc Hư Cung, Phượng Hoàng Tông ta muốn. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, động tác không ngừng lại. Oanh! Đao mang màu đen kinh người lao tới, phảng phất như tràn ngập trong mắt của mọi người. Nó dài cả ngàn trượng, xỏ xuyên qua chân trời, quét về phía mấy trăm người kia. Cả mặt mấy trăm người này lập tức biến hóa, động tác hơi dừng lại. Bọn họ có thể cảm nhận được trên đạo đao mang này có một cỗ lực lượng hủy diệt không thể hình dung đang truyền ra. Ở dưới cỗ lực lượng hủy diệt này, nhóm người của mình căn bản không cách nào chống cự. Nếu như cố gắng chống cự thì là thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Không cần ngăn cản, trước tiên cứ lấy xương đầu thánh nhân xuống, nam tử trung niên quát. Trước khi phun trào triệt để bắt đầu cũng sẽ xuất hiện tình trạng từng cái cửa động thỉnh thoảng phun ra một chút, mà chân chính đại phun trào là tất cả cửa động bất luận lớn nhỏ chung sẽ cùng phun trào với nhau. Có lần phun trào có 7 lần, hầu như mỗi lần phun trào cách nhau chừng 5 phút, Nói cách khác là từ khi bắt đầu phun trào mãi cho đến khi kết thúc, thời gian trên thực tế cho dù tính thêm cả những lần thỉnh thoảng phun trào cũng vỏn vẹn không đến một giờ. Mà thời điểm phun trào thì bất luận thỉnh thoảng hay triệt để phun trào cũng đều xuất hiện vật phẩm, mà vật phẩm này chỉ có thể tồn tại một phút thôi. Sau một phút nếu vẫn không ai thu hoạch được, vật phẩm sẽ bị hút vào cửa động, mà một khi đã hút trở lại thì nó sẽ không xuất hiện lần nữa. Cho nên nói mỗi lần phun trào đều có tỷ lệ, mà nó chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi, vì vậy tất cả mọi người đều lấy việc thu hoạch vật phẩm để làm đầu. Chính vì vậy Ngọc Hư Cung mới không lập tức liên hợp với các thế lực khác vây công Phượng Hoàng Tông, mà các thế lực khác như Cự Nhân Đảo khi nhìn thấy cột sáng cũng trở nên do dự. Hết sức hiển nhiên chân chính phun trào sắp đến, nếu như bởi vì giao chiến với Phượng Hoàng Tông, Nhất Đào Cung và Vân Gia mà làm trễ nải việc thu hoạch vật phẩm trong lần phun trào, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Phun trào đã sắp bắt đầu rồi, ở đây chẳng qua lãng phí thời gian, trước tiên lui lại đã. Lệ Huyết âm trầm nói, tất cả mọi người Chiến Thần Tông gật đầu cấp tốc thối lui, giờ về cửa động cỡ lớn mà Chiến Thần Tông đã chiếm giữ. Tương tự các thế lực khác cũng từng cái lui về, hiển nhiên họ không nguyện ý lãng phí thời gian ở đây với Phượng Hoàng Tông. Bọn họ rời đi lập tức khiến cho Ngọc Hư Cung lần nữa trở thành người cô đơn. Nam tử trung niên kia lập tức biến sắc, trong lòng hắn thầm oán hận, nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu bởi vì có những thế lực này hắn còn có thể tạm thời kéo dài thời gian, giữ được an nguy cho Ngọc Hư Cung. Nhưng giờ phút này bọn họ rời đi để đợi đại phun trào, Ngọc Hư Cung bên này lập tức lâm vào khốn cảnh. Các người cũng trở về trước đi. Tô Hàn nhìn về phía Vân Thiên Thiên và Nam Cung Ngọc. Hai người đều gật đầu dẫn người lui về. Cùng lúc đó Tô Hàn lại vung tay lên. Oanh! Đao mang màu đen kịt lại quét tới, tốc độ so với trước nhanh hơn nhiều. Trong mấy trăm người kia lần có gần 200 người bị quét trúng, mà phàm là ai bị quét trúng thân thể nổ tung, nguyên thần thê lương lao ra. Ở bên kia Lăng Tiếu thì đã há mõm trở sẵn, thôn thiên ma ảnh lập tức há miệng, bàn tay lớn vồ ra một cái, thì trong chốc lát bắt được tất cả những nguyên thần lao ra. Lăng Tiếu nuốt chừng đã đạt tới cực hạn rồi, hắn tạm thời còn chưa lĩnh hội pháp tắc, vì vậy mà tu vi chỉ có thể đạt tới long thần cảnh đỉnh phong. Cho dù có nuốt thêm nữa cũng không có tác dụng. Cái này tương đương với một người đã lấp đầy bụng rồi thì căn bản không ăn thêm được nữa. Bất quá thôn thiên ma ảnh cũng đem những nguyên thần này làm đồ dự trữ, chờ ngày sau hắn đột phá long hoàng cảnh thì lại có khả năng nuốt chửng chúng. Lúc này thì một đao của Tô Hàn đã khiến cho người của rất nhiều thế lực đồng tử phải co rút lại. Miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trong gần 200 người Ngọc Hư Cung bị giết kia có hơn 60 người đã là long thần cảnh, còn lại toàn bộ đều là long đan. Nhưng với số lượng đông đảo như vậy, cường giả như thế, không ai lại ngăn cản được một đao đơn giản của Tô Hàn, thậm chí ngay cả việc chạy trốn họ cũng không làm được. Một đao giết chết gần 200 người, loại thực lực đáng sợ như vậy, ngay cả những ngụy hoàng cảnh sơ kỳ ngoài kia, chỉ sợ cũng không làm được. Giết! Âm thanh lạnh lùng của Tô Hàn chuyển tới, vù! Tinh Không Thần Vệ và Thánh Hàn Thần Vệ lần nữa xông ra, còn về phía Minh Nguyệt Thần Vệ thì triệu hoán thú để phụ trợ công kích. Ngọc Hư Cung lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, bọn họ cũng không cần thiết phải sử dụng ma tinh pháo mà lãng phí tinh thạch. Coi như chỉ sợ là 80 tên Thánh Hàn Thần Vệ đã đủ để tiêu diệt hết. Những thế lực phụ thuộc Ngọc Hư Cung lúc đầu còn muốn hung hăng lao tới nhưng sau khi thấy vậy đều đồng loạt dừng thân hình lại. Bọn họ tuy e ngại Ngọc Hư Cung ngày sau sẽ tìm phiền phức, nhưng càng sợ lúc này xông lên sẽ phải chịu chết. Khốn nạn, còn không mau lại đây. Nguyên thần của nam tử trung niên thấy thân ảnh bọn họ dừng lại thì vô cùng tức giận, hai mắt phiếm hồng, khàn giọng rít gào. Nhưng mà thời khắc này Ngọc Hư Cung đã không còn uy nghiêm như trước đó, mà hầu như đã diệt vong. Mặc dù những thế lực này có lòng muốn trợ giúp, bất quá đi lên cũng chỉ là tìm chết mà thôi. Oanh! Một tiếng nổ vang ở sau lưng nam tử trung niên, phía sau hắn hiện ra một cánh tay khổng lồ, là tay của thôn thiên ma ảnh. Trước đó đã để người chạy thoát, lúc này còn chạy nữa sao? Tiếng hừ lạnh của Lăng Tiếu chuyển đến. Trong cả sân, giọng nói của ngươi là lớn nhất, lớn đến mức làm người ta phiền chán, vì vậy ngươi vẫn nên đi chết đi. Cánh tay quét ngang mà ra, thoáng chốc bắt được nguyên thần của nam tử trung niên này. Sắc mặt nam tử trung niên lập tức đại biến, hắn không nói hai lời lấy ra một viên thần thạch nuốt vào. Nhưng Lăng Tiếu cũng không giết hắn mà chỉ bắt lấy, sau đó dự trữ, vì vậy coi như hắn có nuốt thần thạch thì cũng là vô dụng. Không, trong tiếng gào thét khổn khiếp, thôn thiên ma ảnh một ngụm nuốt chửng nguyên thần của hắn. Thân thể nam tử trung niên này rốt cuộc không còn xuất hiện nữa. Tinh Không Thần Vệ, truy sát dư nghiệt của Ngọc Hư Cung. Thánh Hàn Thần Vệ, thu hoạch xương đầu thánh nhân. Tô Hàn lạnh giọng ra lệnh, Minh Nguyệt Thần Vệ, Tử Dạ Thần Vệ, Chấn Long Thần Vệ, tách ra chiếm cứ bốn cái cửa động cỡ lớn của Ngọc Hư Cung. Nếu ai dám cướp đoạt thì cứ giết không tha. Vâng, đám người cao giọng lĩnh mệnh toàn bộ lao ra. Cự nhân đảo cũng muốn xông ra cướp đoạt bốn cái cửa động cỡ lớn của Ngọc Hư Cung. Nhưng thứ nhất, Phượng Hoàng Tông thực sự quá mạnh, mạnh tới đáng sợ. Thứ hai, cửa động cỡ lớn trước mặt bọn họ đã bắt đầu ong ong, hiển nhiên là dấu hiệu sắp sửa phun trào. Giờ phút này nếu mà ra tay trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể đánh được Phượng Hoàng Tông, mà đồ vật phun trào cũng sẽ biến mất. Đó chính là việc trộm gà bất thành còn mất đi nắm gạo, thực sự không đáng. Trong khi Thánh Hàn Thần Vệ phóng tới xương đầu thánh nhân, Tinh Không Thần Vệ dùng thủ đoạn lôi đỉnh chấn sát những người còn lại của Ngọc Hư Cung. Đến lúc này Ngọc Hư Cung đã không còn ý định tranh đoạt gì nữa, bọn họ chỉ muốn sống thôi. Cái gọi là đại phun trào lúc này họ cũng không còn để ý, những cái cửa động cỡ lớn kia hoàn toàn nhường lại cho Phượng Hoàng Tông. Tất cả người của Ngọc Hư Cung, kể cả tông môn phụ thuộc vào bọn họ đều thối lui ra khỏi vùng cửa động cỡ lớn, đi tới vùng cửa động cỡ trung và cỡ nhỏ. Cửa động cỡ trung cũng đã bị rất nhiều thế lực chiếm cứ, nhưng mà lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Ngọc Hư Cung dù sao cũng là tông môn siêu cấp, rất nhanh liền chiếm cứ được mấy chục cái cửa động cỡ trung. Còn về phần cửa động cỡ nhỏ, ban đầu có tới hơn vạn, cho dù là tông môn cấp thấp cũng có thể chiếm cứ vài cái. Ngọc Hư Cung càng chiếm được mấy trăm. Giờ phút này Ngọc Hư Cung đã triệt để thoái lui khỏi sự tranh đoạt cửa động cỡ lớn. Đây cũng là tông môn siêu cấp đầu tiên phải rời khỏi tranh đoạt cửa động cỡ lớn trong đợt đại phun trào. Nếu như là quá khứ thì việc này tuyệt đối không thể xảy ra, dù sao đó cũng là tông môn siêu cấp. Cho dù chỉ chiếm được một cái cửa động cỡ lớn thì cũng tuyệt đối không rời khỏi tranh đoạt. Cho dù cường hãn như Nhất Đao Cung chiếm cứ trọn vẹn 10 cái cửa động, cũng không thể nói là có thể ép cho một tông môn siêu cấp rời khỏi tranh đoạt. Nhưng lần này có Phượng Hoàng Tông xuất hiện, Ngọc Hư Cung cứ thế mà bị bước lui. Cũng không thể nói là Phượng Hoàng Tông cường hãn hơn Nhất Đao Cung, chỉ có thể nói là đủ các loại nguyên nhân xảy ra. Ví dụ như Nhất Đao Cung và Vân Gia cùng nhau ra tay. Lại thêm lúc này đã sắp sửa phun trào, các thế lực khác không có cách nào tương trợ cho Ngọc Hư Cung. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà dẫn đến Ngọc Hư Cung trở thành tông môn siêu cấp đầu tiên bị bức bách rời khỏi tranh đoạt trong nhiều năm qua. Ngọc Hư Cung rời khỏi, Phượng Hoàng Tông cấp tốc chiếm cứ bốn cái cửa động cỡ lớn của họ. Tuy nói Phượng Hoàng Tông cũng chỉ có ngàn người, nhưng họ quá mạnh. Mỗi cái cửa động cỡ lớn đều phân ra hơn trăm tinh không thần vệ chiếm cứ. Nhìn qua Phượng Hoàng Tông nơi này tuyệt đối là tông môn có số người bảo vệ cửa động ít nhất. Nhưng cho dù là vậy, bọn họ vẫn là một cái tông môn mà người khác không dám xem thường. Ông, ngay khi 82 tên Thánh Hàn Thần Vệ phóng tới cột sáng bỗng nhiên chấn động, sau đó bắt đầu trở nên ngưng tụ. Ta muốn nhìn thử xem Phượng Hoàng Tông có thể phá hủy cột sáng hay không. Ta xem là quá sức, cho dù là Nhất Đao Cung trước đó cũng phải sử dụng phương pháp đặc thù mới mở ra được một lỗ hổng, lấy đi thành trưởng kiếm màu đen. Từ cổ chí kim đến nay chưa từng có một tông môn nào cứ thế mà phá hủy cột sáng, đều là sử dụng đủ các loại phương pháp mưu lợi mới có thể lấy được vật phẩm trong đó. Phượng Hoàng Tông này là tông môn mới nổi, mặc dù chiếm cứ được bốn cái cửa động cỡ lớn nhưng lại không biết phương pháp mở ra cột sáng. Cho dù bên trong cột sáng thực sự là chí bảo thì họ cũng không cách nào đoạt được. Những vật phẩm này chỉ có thể tồn tại trong một phút đồng hồ, nếu như trong vòng một phút không cách nào lấy ra, coi như toi công uổng phí. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Thánh Hàn Thần Vệ, trong đó lộ vẻ chờ mong. Đúng như bọn họ đã nói là từ xưa đến nay chưa hề có bất kỳ một tông môn nào có thể phá mở cột sáng. Cho dù là Nhất Đao Cung cũng chưa từng làm được. Nếu như Phượng Hoàng Tông thực sự có thể phá mở, vậy thì không thể nghi ngờ, trong lần chiến trường viễn cổ mở ra này, lại có thêm một kỳ tích xuất hiện. Trong khi những người này còn đang thảo luận, Thánh Hàn Thần Vệ đã bắt đầu công kích. Những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, mỗi Thánh Hàn Thần Vệ đều có thể chất đặc thù, tu vi cao thâm, đặc biệt lại được thực lực hư ảo gia tăng dữ dội. Thế nhưng dưới công kích của bọn họ, cột sáng chỉ xuất hiện vệt sóng lăn tăn chứ không bị phá mở. Bọn họ cách xương đầu thánh nhân chỉ khoảng cách một sải tay, nhưng chính chút khoảng cách này lại khiến họ khó mà lấy được. Dùng thuật hợp kích, mở ra thông đạo không gian, Tô Hàn mở miệng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cột sáng này cực kỳ chắc chắn, loại chắc chắn này lại có chút quỷ dị. Long thần cảnh không phải là không thể đánh vỡ, chỉ là muốn đánh vỡ cột sáng này nhất định phải đạt đến cực hạn của long thần cảnh. Loại cực hạn này ngay cả Tô Hàn cũng không thể nói rõ ràng nó là trình độ nào. Mà không riêng gì Long Thần Cảnh, cột sáng này dường như căn cứ vào tu vi của người tấn công để cân nhắc. Long Hoàng Cảnh cũng có thể đánh phá, mà đồng dạng ngay cả Long Mạch Cảnh cũng có khả năng phá vỡ. Bất quá nếu muốn phá vỡ nhất định phải đạt được cực hạn của bản thể, Tu vi của người tấn công càng mạnh, cột sáng lại càng cường hãn. Tô Hàn thì không muốn lãng phí thời gian. Cái gọi là cực hạn kia bây giờ hắn không muốn nghĩ. Lúc này không phải là lúc để suy nghĩ những thứ đó. Hắn đã thu hoạch được bản nguyên, có lẽ sau này có một ngày hắn có thể tìm được cực hạn đó. Sau khi Tô Hàn nói xong, những thánh hàn thần vệ này gật đầu, long lực phun trào hóa thành mây mù lơ lửng giữa hư không. Mây mù bốc lên cuồn cuộn, tựa như là sắp tạo thành một trận mưa to. Cuối cùng ong một tiếng lại tạo ra một con đường kinh thiên. Con đường này xuyên qua hư không, hoành ép bát phương, sau đó trực tiếp xuyên thấu qua cột sáng kéo dài về nơi xa. Trong nháy mắt, lập tức có một tên thánh hàn thần vệ xông vào con đường bắt lấy xương đầu thánh nhân, sau đó cấp tốc lùi lại. Tê! Âm thanh hít vào khí lạnh lập tức đồng loạt vang lên. Sao có thể? Vậy mà lại có thể phá mở rồi. Ta nhìn thấy rõ ràng, con đường kia cứ thế xuyên thủng qua cột sáng. Trời ạ, đây là long kỹ gì vậy? Nếu như con đường đó mà đánh lên thân người, thì sợ là ngay cả long hoàng cảnh cũng khó lòng ngăn được. Tất cả mọi người đều không thể tin được, trợn mắt há hốc mồm. Trong suy nghĩ của bọn họ thì việc phá mở cột sáng vô cùng khó khăn, vậy mà Phượng Hoàng Tông lại có thể phá mở nó vô cùng đơn giản. Con đường kia giống như có uy lực không cách nào hình dung, trực tiếp xuyên thủng qua cột sáng, giúp cho thánh hàn thần vệ có thể dễ dàng lấy được xương đầu thánh nhân. Lui. Sau khi lấy được, một tên thánh hàn thần vệ lập tức mở miệng, sau đó thân ảnh của họ cấp tốc lùi về phía sau, đều tự mình tách ra, cứ 20 tên thánh hàn thần vệ thì lại hạ xuống một cái cửa động cỡ lớn. Còn hai tên thánh hàn thần vệ còn lại mang theo xương đầu thánh nhân đi tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn lộ ra nụ cười hài lòng khẽ gật đầu, cầm lấy xương đầu thánh nhân, sau đó lập tức dẫn động tu vi xương cốt lên đó, khiến tu vi của đám người Phượng Hoàng Tông, thậm chí là cả bọn người Đoạn Thiên Sinh lại một lần nữa tăng lên. Thực lực hư ảo của Tô Hàn lúc trước là ngụy hoàng cảnh trung kỳ, tuy nhiên trước đó còn chưa ổn định. Thế nhưng sau khi lấy được xương đầu thánh nhân này đã nhanh chóng ổn định tu vi hư ảo. Còn những người khác thì khí tức không ngừng gia tăng, thậm chí là có không ít người đột phá. Kể từ đó thực lực của Phượng Hoàng Tông lại một lần nữa được gia tăng. Có thể nói là tính cả đám người Đoạn Thiên Sinh, tất cả gần 1.500 người, thực lực hư ảo của mỗi người lúc này ít nhất cũng là long thần cảnh trung kỳ. Giờ khắc này Tô Hàn có lòng tin cho dù đối mặt với một tông môn siêu cấp, hắn cũng hoàn toàn có thể tiêu diệt. Đối mặt với hai cái bọn họ có thể đánh bại, còn đối mặt với ba cái bọn họ cũng không sợ. Mặc dù đối phương có đông người, thế nhưng thực lực đôi bên cách biệt quá khổng lồ. Chỉ tính riêng 82 tên thánh hàn thần vệ kia thôi, mỗi người đều đạt đến ngụy hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mắt thấy đã sắp đột phá trung kỳ. Chỉ vòn vẹn thực lực của bọn họ đã đủ để đối chiến với một tông môn siêu cấp. Còn nếu có đến 4 tông môn siêu cấp vây công, Phượng Hoàng Tông cũng có thể chiến một trận, bất quá thắng bại khó lường. 5 cái tông môn siêu cấp vây công thì Phượng Hoàng Tông chắc chắn rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên điều này hoàn toàn là chuyện không thể. Dù sao Vân Gia và Nhất Đào Cung còn đó, bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn Phượng Hoàng Tông lâm vào vây công. Nếu như lại thu thêm 3 cái xương đầu thánh nhân nữa, thì ở trong này Phượng Hoàng Tông ta chắc chắn vô địch. Tô Hàn thở dài lẩm bẩm. Nếu thực sự được như thế, cho dù đối mặt với 8 thế lực lớn vây công, cho dù Vân Gia và Nhất Đào Cung không ra tay, Phượng Hoàng Tông ta cũng không sợ. Oanh! Trong khi mà hắn đang suy nghĩ thì một tiếng nổ khác lại truyền ra. Trong tiếng nổ có một cột sáng kinh thiên dâng lên. Lại thêm một đạo, là nơi nào? Là cửa động của Kiếm Tiên Mộ. Ai, không hổ là cửa động cỡ lớn, chúng ta chiếm cứ một ít cửa động cỡ trung và cỡ nhỏ. Giờ phút này thì ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, chỉ sợ là ngay cả khi triệt để phun trào cũng không có vật phẩm gì tốt. Thực sự là sảng khoái, nếu chúng ta cũng có thể chiếm cứ cửa động cỡ lớn, cho dù là một cái thôi cũng đủ rồi. Nhìn thấy cột sáng lại xuất hiện, vô số người hai mắt tỏa sáng lộ ra thần sắc hâm mộ. Ở trong vùng cửa động cỡ lớn, rất nhiều thế lực đồng thời ngẩng đầu. Họ đứng cách đó gần nhất, nhìn rõ nhất. Trong cột sáng cũng xuất hiện một cái xương đầu trơn bóng, chính là xương đầu thánh nhân. Bên phía Kiếm Tiên Mộ, Đoàn Mộc Vô Cực lập tức cười to, ánh mắt quét qua bốn phía mở miệng. Chư vị, thời gian không chờ đợi người, xương đầu thánh nhân này, tài hạ từ chối thì thành ra bất kính. Hắn vừa dứt lời, lập tức có người của Kiếm Tiên Mộ lao ra, vọt về phía cột sáng. Những thế lực khác thì đều khẽ nhíu mày, có người trừng mắt coi như không thấy. Trong dĩ vãng thì mỗi lần phun trào, những thế lực này sau khi chiếm cứ cửa động cỡ lớn, xác định số lượng xong, trên cơ bản đều trông coi cửa động của mình, không có đi cướp đoạt của kẻ khác. Cho nên lúc này, Đoàn Mộc Vô Cực cũng không lo lắng là các thế lực khác đến cướp đoạt, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Thế nhưng, lần này hắn đã nghĩ sai. bởi vì lần này trong các thế lực lớn 13 đại gia tộc vẫn như cũ là 13, thế nhưng thập đại tông môn siêu cấp lại không còn là thập đại tông môn siêu cấp. Ngọc Hư Cung rời đi, kẻ chiếm chỗ là Phượng Hoàng Tông. Động thủ, hai mắt Tô Hàn sáng lên, trong lúc nói chuyện hắn đã vọt ra. Trong khi lao ra, bàn tay cũng vung lên, thực lực ngụy hoàng cảnh trung kỳ bạo phát, bước đầu tiên của Thiên Long Cửu Bộ đạp ra, gần như chớp mắt đã tới vị trí cách cột sáng không xa. Oanh một tiếng, uy áp kinh người đột nhiên bạo phát, bàn tay Tô Hàn phóng lớn lao thẳng đến Kiếm Tiền Mộ muốn bắt người. Mục tiêu của hắn không phải xương đầu của thánh nhân, mà là Đoan Mộc Vô Cực. Tô Bát Lưu, ngươi muốn làm gì? Đoan Mộc Vô Cực vừa thấy Tô Hàn đánh tới mình, thoạt tiên là sững sờ, sau đó lửa giận ngập trời, điên cuồng gào thét như muốn xé rách cả cuống họng. Hắn thấy Phượng Hoàng Tông đã chiếm đoạt 4 cái cửa động cỡ lớn của Ngọc Hư Cung, thì nghĩ là sẽ thành thật đứng im tại chỗ chờ đợi đại phun trào. Dù sao trước đây đều là như thế, hầu như đã trở thành quy củ. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới Phượng Hoàng Tông lại hành sự không theo lẽ thường. Cướp đoạt thì cũng thôi, nhưng Tô Bát Lưu lúc này cướp đoạt không phải xương đầu thánh nhân, mà là chính mình. 4 cái cửa động cỡ lớn quá ít, cửa động của Kiếm Tiên Mộ ta cũng muốn. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Hả con mẹ nhà ngươi dám chó. Đoan Mộc Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gân xanh. Tô Bát Lưu, ta thấy ngươi chưa phải trải qua cảm giác sắp chết, còn chưa biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Vậy thì ngươi liền làm cho Tô Mỗ nếm trải cảm giác sắp chết một lần xem nào. Ánh mắt Tô Hàn bỗng nhiên lạnh xuống, bàn tay to bay ngang bầu trời. Những người ngăn trở trước mặt Đoan Mộc Vô Cực toàn bộ bị đánh bay, miệng phun máu tươi, toàn thân chấn động như lục phủ ngũ tạng đã bị đánh nát. Trong nháy mắt, thân ảnh Đoan Mộc Vô Cực đã triệt để bạo lộ trước mặt mọi người. Bảo hộ Vô Cực công tử, có người mở miệng quát to. Bảo hộ, ha ha, các ngươi bảo hộ được sao? Âm thanh của Lưu Vân từ bên cạnh truyền đến, trên dưới toàn thân hắn được phủ kín trong từng đạo màn sáng trong suốt. Màn sáng này chính là một loại ma pháp phòng ngự, tương tự với đại địa thủ hộ, nó gọi là lồng giam không gian. Lồng giam không gian này có thể giam cầm bản thân, từ đó tăng thêm lực phòng ngự cho mình, và cũng có thể giam cầm đối phương, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Theo Lưu Vân vọt tới thì rất nhiều phi kiếm lắc lư trên hư không cũng đồng thời hạ xuống. Nhưng phi kiếm này phản xạ ra màu sắc lộng lẫy tựa như mưa kiếm, âm âm quét về phía Kiếm Tiên Mộ. Thế một màn này, người của Kiếm Tiên Mộ đều lộ vẻ âm trầm, khó coi tới cực điểm. Bọn họ lúc này cũng đều là nê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, nói gì đến việc bảo hộ cho Đoan Mộc Vô Cực. Không ai nghĩ tới là Phượng Hoàng Tông lại xuất thủ lần nữa, vì vậy những tông môn phụ thuộc Kiếm Tiền Mộ tuy nói là có phản ứng lao ra, thế nhưng căn bản là không kịp ngăn cản. Đệ tử Phượng Hoàng Tông thì cầm chân người của Kiếm Tiền Mộ, còn mắt Tô Hàn sáng lên bước thẳng tới trước mặt Đoan Mộc Vô Cực. Đoan Mộc Vô Cực cũng biết Tô Hàn đáng sợ thế nào, vì vậy khi thấy Tô Hàn vọt tới không hấy, không nói hai lời, lập tức móc cho một viên thần thạch nuốt vào. Oanh! Cũng đúng lúc hắn vừa nuốt vào thần thạch thì bàn tay Tô Hàn đã từ phía sau xuyên thấu qua thân thể của Đoan Mộc Vô Cực. Hắn trừng mắt thật to không tin được. Trong ánh mắt của hắn thì thân ảnh Tô Hàn trước đó cũng đang chậm rãi tiêu tán. Hiển nhiên đây chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Tốc độ của ngươi sao có thể nhanh đến vậy? Viên thần thạch đang nhanh chóng chữa trị thân thể Đoan Mộc Vô Cực. Mặc dù hắn không cảm giác được đau đớn, nhưng loại cảm giác nguy hiểm nồng đậm làm lông tơ toàn thân dựng đứng lên, cảm xúc trong lòng hắn bùng nổ. Người đâu, mau tới đây. Đoan Mộc Vô Cực điên cuồng gào thét. Oanh! Hắn vừa dứt lời, bàn tay Tô Hàn lại đập lên đầu hắn. Đầu của Đoan Mộc Vô Cực trực tiếp nổ tung. Bất quá vì trước đó đã thôn phệ một viên thần thạch, vì vậy cái đầu nổ tung kia cũng được chữa trị cấp tốc. Đối mặt với Tô Hàn, Đoan Mộc Vô Cực như run rế, đừng nói là công kích, ngay cả khả năng ngăn cản cũng không có. Ta lại muốn nhìn xem viên thần thạch này chống đỡ được bao lâu. Tô Hàn hừ lạnh không ngừng công kích. Âm âm. Theo từng đợt tấn công không ngừng, thân thể của Đoan Mộc Vô Cực rốt cuộc triệt để nổ tung, không còn khả năng chữa trị nữa. Viên thần thạch đó rốt cuộc cũng triệt để hao hết. Tô Bát Lưu, nguyên thần của Đoan Mộc Vô Cực lao ra, nghiến răng nghiến lợi, khản giọng quát lên. Vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh, một trưởng bay qua, đã bắt lấy nguyên thần của Đoan Mộc Vô Cực. Người muốn giết ta, không có khả năng. Đoan Mộc Vô Cực quát ầm lên. Ta muốn cho người biết hậu quả khi đắc tội với Kiếm Tiên Mộ chúng ta. Vừa dứt lời, Đoan Mộc Vô Cực lật tay một cái, lập tức trong bàn tay nguyên thần của hắn xuất hiện một tấm phù ấn. Mặt trên của phù ấn khắc đầy phù văn, những phù văn này tỏa ra mùi vị cổ lão tang thương, dường như nó đã tồn tại rất lâu. Sau khi xuất ra phù văn, Đoan Mộc Vô Cực vỗ mạnh một cái. Ngay một khắc khi nguyên thần sắp bị Tô Hàn bắt được, hắn mở miệng hô to. dùng linh hồn ta hiến tế kiếm tiên, dùng máu huyết của ta gọi ra huyết mạch kiếm tiên, dùng thân thể ta buông xuống kiếm tiên. Ông nháy mắt khi hắn vừa dứt lời thì một đạo kim quang bạo phát từ trên nguyên thần của Đoan Mộc Vô Cực. Cũng trong khắc này bàn tay Tô Hàn rốt cuộc đánh lên nguyên thần của hắn. Thế nhưng từ trong đạo kim quang này lại truyền ra lực phản chấn kinh người. Tô Hàn gặp phải lực phản chấn, bàn tay khựng lại, thân thể cũng hơi lùi lại. Soạt. Thì trong chớp mắt, kim quang trên người Đoan Mộc Vô Cực đã hóa thành một đạo ánh sáng xông thẳng lên trời. Cột sáng màu vàng này giống như có thể hấp thụ mây mù. Theo sự hấp thu, cột sáng càng ngày càng to, càng ngày càng cao, đến cuối cùng một đạo thân ảnh hư ảo hiện ra giữa bầu trời. Trong mắt của thân ảnh này hơi mê mang, cặp mắt trống rỗng, trong miệng thì thào, tựa như đang nói một số lời tối nghĩa mà người khác nghe không hiểu. Trong tay hắn đồng dạng cũng cầm một thanh trường kiếm màu vàng óng, chỉ bất quá trên thân thanh kiếm này lại loang lổ vết gì, giống như là đã bị ăn mòn vô số năm, tựa hồ đã trải qua tuế nguyệt vô tận và đang từ từ tiêu tan. Từ trên thân ảnh này Tô Hàn cảm nhận được một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ, từ trong thanh trường kiếm kim sắc loang lổ vết gì kia, hắn cũng cảm nhận được sát ý sắc bén nồng đậm. Kiếm tiên, buông xuống. Đoan Mộc Vô Cực lần nữa mở miệng, nguyên thần hắn đã trở nên vặn vẹo, dường như là triệu hoán kiếm tiên buông xuống đã tiêu hao một lực lượng lớn nguyên thần. Lời nói vừa dứt thì sự mê man trong ánh mắt của thân ảnh hư ảo kia biến mất, tựa như là có được thần hồn vậy. Thân ảnh của hắn lóe lên, từ trong cột sáng màu vàng hạ xuống tiến nhập vào nguyên thần của Đoan Mộc Vô Cực. À! Sắc mặt của Đoan Mộc Vô Cực lập tức vặn vẹo, trở nên cực kỳ dữ tợn. Nguyên thần của hắn không ngừng run rẩy, giống như đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn kinh khủng. Cùng lúc đó thân thể đã nổ tung của hắn nhanh chóng xuất hiện máu thịt. Rất nhanh sau đó thì một cỗ thân thể hoàn chỉnh đã hiện ra trước mặt Tô Hàn. Chỉ bất quá Đoan Mộc Vô Cực lúc này cùng với lúc trước hiển nhiên là không giống. Khí chất đại biến, hai con người tràn ngập sắc vàng, không có bất kỳ biểu lộ gì, tựa như một cỗ khôi lỗi. Chiến trường cổ đế. Âm thanh tang thương từ trong miệng của Đoan Mộc Vô Cực truyền ra. Hiển nhiên âm thanh cũng đã hoàn toàn thay đổi, không còn sự trẻ trung nữa, mà là một cỗ cảm xúc cực kỳ là tang thương. Trong nháy mắt nghe thấy bốn chữ này, thân thể Tô Hàn chấn động, thực sự là chấn động mạnh mẽ. Cùng lúc này mây đen trong hư không cấp tốc xoay chuyển hóa thành một đàn tay lớn, lao thẳng đến Đoan Mộc Vô Cực. Oanh! Bàn tay kia lớn đến kinh người, phảng phất như bao trùm cả khoảng không vô tận, từ trên đó tỏa ra uy áp kinh khủng đến không cách nào hình dung. Thế nhưng khi bàn tay đánh xuống thì nó nhanh chóng co lại, cuối cùng hóa thành một bàn tay có máu có thịt, hung hăng chộp vào đầu của Đoan Mộc Vô Cực. Cho dù muốn ẩn giấu, người cũng không giấu giếm được. Đoan Mộc Vô Cực bỗng nhiên ngẩng đầu giống như điên cuồng phát ra tiếng cười the thé. Nơi này chính là chiến trường cổ đế, cho dù ngươi có nắm trong tay thiên địa, có thể để lại dấu ấn trong dòng sông lịch sử, nhưng quá khứ thì vẫn là quá khứ, cái gì đã xảy ra thì nó đã xảy ra rồi, người không giấu giếm. Oanh! Lời nói của kiếm tiên còn chưa kết thúc thì bàn tay đã đánh trúng đầu Đoan Mộc Vô Cực. Thân thể của Đoan Mộc Vô Cực vừa mới được ngưng tụ, lúc này oanh một tiếng nổ tung, nguyên thần cũng triệt để tiêu tán, còn có cả kiếm tiên hư ảo vừa buông xuống cũng đồng loạt không thấy đâu. Đoan Mộc Vô Cực tử vong, bàn tay kia cũng tản đi, tất cả trở nên tĩnh lặng như nước, tựa hồ còn chưa phát sinh cái gì. Nhưng một màn vừa rồi lại làm tất cả mọi người hai mắt co rút lại, trên khuôn mặt mọi người lộ vẻ khiếp sợ, cộng với cả sự mê hoặc khó hiểu. Chuyện này, đây là có chuyện gì đây? Cái đại thủ kia chẳng lẽ là do Tô Bát Lưu đánh ra? Sao hắn có thể mạnh đến thế được? Đây chính là kiếm tiên của kiếm tiên mộ. Nghe nói mỗi lần kiếm tiên buông xuống thì đều kinh khủng tẩm tới cực điểm. Mặc dù tu vi của Đoan Mộc Vô Cực còn thấp, nhưng kiếm tiên không thể yếu ớt đến vậy. Kiếm tiên buông xuống, đây là một trong những chấn tông chi thuật của kiếm tiên mộ, vô cùng đáng sợ, không phải là ai cũng có thể thi triển được. Chỉ có người huyết mạch đã đạt đến một trình độ nhất định mới có thể khiến cho kiếm tiên buông xuống, mà sau đó còn phải căn cứ vào mức độ đậm nhạt khác nhau của huyết mạch và sự cao thấp của tu vi, mà kiếm tiên triệu hoán không giống nhau. Hết sức hiển nhiên vừa rồi, Đoan Mộc Vô Cực triệu hoán ra kiếm tiên không phải là quá mạnh, nhưng dù thế nào thì đó cũng là một kiếm tiên, là nhân vật ở cấp bậc thần linh. Đối với tất cả mọi người đây là cực kỳ đáng sợ. Vậy mà một đạo bí thuật đáng sợ như thế cứ thế hỏng mất rồi sao? Nhất là người của kiếm tiên mộ khi nhìn thấy cảnh này liền ngây ngẩn cả người. Kiếm tiên này cứ như thế chết đi sao? Cái này làm sao có thể? Tuyệt đối không phải là Tô Bát Lưu đánh chết, hắn cũng không có được thực lực này. Ta có thể cảm nhận được bàn tay kia tuyệt đối không phải đến từ Tô Bát Lưu, ta thề. Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Mọi người cũng còn đang nghi ngờ, nhưng họ không có cách nào hiểu rõ tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì. Chỉ có một người duy nhất ở đây có thể hiểu được, đó chính là Tô Hàn. Trong nháy mắt khi nghe thấy bốn chữ chiến trường cổ đế, thì loại cảm giác đau đầu kịch liệt một lần nữa lại bao phủ Tô Hàn. Cái loại đau đầu cũng không phải chỉ là thể xác, mà nó giống như kết nối tâm thần, liên kết linh hồn. Trong chớp mắt đó, Tô Hàn cảm nhận được một sự quen thuộc nồng đậm, dường như là có vô số mảnh vỡ ký ức muốn một lần nữa ngưng tụ lại, thế nhưng lại không cách nào ngưng tụ. Cho đến khi Đoan Mộc Vô Cực tử vong thì cảm giác ấy mới biến mất, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ không nhớ ra được điều gì quan trọng. Dường như trong cõi tối tăm có người đang ngăn trở việc hắn nhớ lại, nhưng Tô Hàn cũng biết người này tuyệt đối không phải Nguyên Linh. Nếu là Nguyên Linh, nếu hắn có thể ngăn trở mình nhớ lại, vậy thì hắn khẳng định phải biết là mình còn sống. Mà một khi hắn thực sự biết được như vậy, thì hắn tuyệt đối sẽ không để mình sống tiếp. Người đến cùng là ai? Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía hư không, hồi lâu sau thu hồi ánh mắt nhìn về địa phương mà Đoan Mộc Vô Cực biến mất. Đoan Mộc Vô Cực này cũng xem như là không may. Nếu là đại lục Long Võ hắn triệu hoán kiếm tiền buông xuống, có lẽ còn có thể uy hiếp ta được một chút. Nhưng nơi đây thì lại khác, đây là chiến trường viễn cổ, cũng là chiến trường cổ đế. Mặc dù ta không có nhớ ra chiến trường cổ đế rốt cuộc là có ý gì, nhưng hết sức hiển nhiên, bốn chữ này thì cả bí mật kia sẽ tuyệt đối không cho ta biết. Từ khi bắt đầu tiến vào nơi đây thì vẫn luôn có người trong bóng tối ngăn cản việc ta nhớ lại. Cho đến lúc này ta biết được bốn chữ chiến trường cổ đế khiến cho người này tức giận mới trực tiếp tiêu diệt kiếm tiên. Nếu là ở bên ngoài kiếm tiên buông xuống thì tuyệt đối sẽ không nói ra bốn chữ này. Thế nhưng lần này hắn sở dĩ trực tiếp tử vong cũng là bởi vì hắn đã nói cho ta biết nơi này không phải là gọi là chiến trường viễn cổ mà gọi là chiến trường cổ đế. Nghĩ đến đây, chân mày của hắn nhăn lại, Tô Hàn cũng không cảm thấy cao hứng chút nào. Cái loại cảm giác luôn bị người khác ngăn trở ký ức của mình khiến Tô Hàn cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Là cảm giác này thì ai cũng không muốn cảm thụ, đặc biệt là Tô Hàn. Được rồi, người này không muốn cho ta biết, vậy thì cũng không cần phải nghĩ nhiều. Lại nói vừa rồi hắn cũng coi như giúp ta một chuyện, bằng không ta lại phải hao phí sức lực mới tiêu diệt được kiếm tiền kia. Lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ rối loạn, ánh mắt Tô Hàn lại chuyển động, nhìn về phía những người kiếm tiên mộ còn đang ở trên chiến đấu với Phượng Hoàng Tông. Thánh Hàn thần vệ vẫn như cũ sử dụng thông đạo không gian lấy xương đầu thánh nhân, Tô Hàn phân phó. Thánh Hàn thần vệ lập tức gật đầu chuẩn bị lao ra, nhưng bên phía kiếm tiên mộ lại có một lão giả tức giận quát: Tô Bát Lưu, các ngươi thật khinh người quá đáng, giết người dẫn đầu của kiếm tiên mộ chúng ta, còn muốn cướp xương đầu thánh nhân của kiếm tiên mộ, các ngươi cho là kiếm tiên mộ tất cả ăn chay cả sao? Vừa dứt lời, thân ảnh lão giả lóe lên lao thẳng tới trước mặt một tên đệ tử Chấn Long thần vệ. Tên đệ tử Chấn Long thần vệ này cũng công kích lão giả, nhưng lão không mảy may để ý, cứ thế mà đón nhận công kích, đồng thời cũng bắt lấy tên đệ tử Chấn Long thần vệ đó. Trong lúc con ngươi tên đệ tử này có rút lại thì lão giả lại oanh một tiếng tự bạo. Ốc, lão vốn là Long thần cảnh đỉnh phong, còn tu vi thực sự của tên đệ tử Chấn Long thần vệ này là Long thần cảnh sơ kỳ. Dưới sự đề thăng của chiến trường viễn cổ và xương đầu thánh nhân, thực lực hư ảo quán lúc này là Long thần cảnh hậu kỳ. Giờ phút này, lão giả đột nhiên tự bạo. Hắn thực sự không ngờ tới cho nên căn bản không kịp ngăn cản. Bị lực lượng trùng kích kinh người quét trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nổ tung. Sau khi thân thể nổ tung, có lực lượng hủy diệt vẫn còn tồn tại. Bất quá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Vân đã nhanh chóng tạo ra một tầng không gian lồng giam. Mà Tử Dạ thần vệ cũng đồng thời ra tay tạo thành mấy đạo đại địa thủ hộ. Thế nhưng tất cả phòng ngự đều bị phá vỡ, nguyên thần của tên đệ tử Chấn Long thần vệ này gặp phải trọng kích, mặc dù không triệt để băng diệt nhưng có chút tàn rã. Khốn nạn, Tô Hàn phẫn nộ, toàn thân tỏa ra hàn khí. Từ khi tiến vào chiến trường viễn cổ đến nay, đây là người đầu tiên trong ngàn người Phượng Hoàng Tông gặp phải thương thế nặng như vậy. Ngay cả lúc trước hắn tiến vào thế giới bản nguyên, Phượng Hoàng Tông gặp phải ngũ đại thế lực vây công, cũng không có người nào thương thế nghiêm trọng đến thế. Với tình trạng nguyên thần tên đệ tử Chấn Long thần vệ đó lúc này, nếu như chậm chữa trị nhiều nhất là thì có thể tồn tại 3 năm, sau đó sẽ tiêu tán đến hình thần câu diệt. Mà lúc này hắn cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cho dù ngày sau thương thế có được chữa khỏi, sợ là thành tựu cũng có hạn. Đối với Tô Hàn mà nói thì Chấn Long thần vệ cũng không chỉ là cấp dưới, sau này con đường tu luyện quán bị đoạn tuyệt, khiến Tô Hàn vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ. Tên đệ tử của Chấn Long thần vệ này, hắn cũng có được thần thạch, nhưng tốc độ tự bạo của lão giả kia quá nhanh, lại không có bất kỳ dấu hiệu báo trước gì. Vì vậy, tên đệ tử Chấn Long thần vệ này căn bản là không kịp phản ứng. Không nói đến là mỗi tên Chấn Long thần vệ đều được Tô Hàn hao tổn vô số tâm huyết bồi dưỡng, thì nói riêng tình cảm giữa Tô Hàn và bọn họ cũng không phải là những tông môn khác có thể so sánh. Bây giờ thực lực của Phượng Hoàng Tông có thể so sánh với tông môn nhất lưu, nhưng số lượng đệ tử trong tông lại chỉ có gần 6 vạn thôi. Tô Hàn luôn cho rằng là binh quý hổ tinh, bất quý hổ đa. Chứ tinh này nó không phải chỉ nói về mặt lực lượng mà còn nói về mặt tinh thần nữa. Đó là khi tông môn gặp khó khăn, có can đảm hiến thân, sẵn sàng xông pha khói lửa về tông môn, muôn lần chết không chối từ. Tinh, nó vừa chỉ thực lực và cũng là một loại biểu tượng tinh thần. Cũng chính là bởi vì số người quá ít, vì vậy đối với Tô Hàn mà nói, mỗi một tên đệ tử, cho dù là đệ tử phổ thông, hắn đều dành cho họ tình cảm cực kỳ thâm hậu. Giờ phút này mắt thấy nguyên thần của tên đệ tử Chấn Long thần vệ tan rã, tựa như tùy thời có thể tiêu tán, tâm can của hắn cực kỳ đau đớn, thân ảnh lóe lên, ôm lấy nguyên thần của tên kia. Tông chủ, tên đệ tử Chấn Long thần vệ kia cũng cười một tiếng đau thương, hiển nhiên hắn biết là mình chỉ sợ không sống được bao lâu. Vật phẩm trị liệu thương thế linh hồn cực kỳ ít ỏi, ngay cả khi linh hồn Tô Hàn bị thương, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đợi nó từ từ khôi phục. Đằng này với mức độ thương tổn nguyên thần của đệ tử kia, cho dù Tô Hàn hắn 3 năm, hắn cũng không nắm chắc có thể chữa trị tốt được. Khốn nạn, kiếm tiền mộ, các người đáng chết. Mấy người Lưu Vân con mắt đỏ bừng, trong mắt lóe ra sát cơ ngập trời. Trước đó bọn họ tuy nói là đối chiến kiếm tiền mộ nhưng thực chất chỉ đang đùa bỡn đối phương. Dù sao lấy thực lực của Phượng Hoàng Tông lúc này, đối mặt với một tông môn siêu cấp, ngoại trừ Nhất Đao Cung và Yêu Ma Vực thì những tông môn khác họ đều có thể quét ngang. Giờ phút này họ đang vô cùng phẫn nộ, sát cơ ngập trời, chỉ chờ Tô Hàn hạ lệnh. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ôm lấy nguyên thần của tên đệ tử Chấn Long thần vệ kia, cũng không có phát động công kích, mà thân ảnh lóe lên đi thẳng đến bên phía Thánh Linh Điện. Thấy Tô Hàn vọt tới, trái tim mọi người đều nhấc lên, đợi cho khi Tô Hàn lướt qua bọn họ, trái tim mới có thể đập tiếp. Cho đến khi tới trước mặt người của Thánh Linh Điện, thân hẳn Tô Hàn mới dừng lại. Có việc gì? Một nam tử trung niên đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy hắn tới thì mí mắt hé ra, bình tĩnh mở miệng. Thánh Linh Điện có bí thuật có thể chữa trị linh hồn thụ thương, giúp cho người ta phục sinh. Ta muốn có bí thuật này, Tô Hàn nói thẳng. Bí thuật không có khả năng đưa cho ngươi, nam tử trung niên kia cự tuyệt. Vậy thì giúp ta chữa trị thương thế linh hồn cho hắn, Tô Hàn lại nói. Điều kiện, nam tử trung niên kia nói. 100 triệu linh thạch hạ phẩm, không đủ, nam tử kia khẽ lắc đầu. 500 triệu. Tô Hàn lại mở miệng, hắn vừa nói ra số lượng linh thạch, ngay cả nguyên thần tên đệ tử Chấn Long thần vệ đang được hắn ôm trong ngực cũng chấn động một cái. 500 triệu linh thạch hạ phẩm, ai ai cũng biết đây là khái niệm gì. Có lẽ trong mắt những người như Tô Hàn thì 500 triệu linh thạch hạ phẩm không tính là gì. Nhưng đối với một tên long thần cảnh bình thường mà nói thì đây là số của cải kinh người. Như cũ là vẫn không đủ. Nam tử trung niên lần nữa lắc đầu. Vậy thì 10 ức. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Chỉ cần có thể chữa trị tốt thương thế linh hồn choán, cho dù chục tỷ linh thạch ta cũng có thể cho ngươi. Tông chủ. Nguyên thần tên đệ tử Chấn Long thần vệ kia run rẩy chật vật mở miệng. Không cần phải như thế, ngài tốn hao nhìn linh thạch nhiều lắm, không đáng đâu. Trong mắt ta, chỉ có người sống mới là đáng giá nhất, Tô Hàn khẽ nói. Cả mặt tên đệ tử kia đọng lại, hắn cũng không nói gì thêm, nhưng phần ân tình này của Tô Hàn, hắn sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng. Nam tử trung niên bỗng nhiên mở hẳn mắt ra, nhìn về phía Tô Hàn mà nói. Ta có thể làm chủ, Thánh Linh Điện không cần linh thạch của ngươi. Chữa trị tốt cho hắn không phải là không thể, nhưng Thánh Linh Điện chúng ta muốn một cái nhân tình của ngươi. Có khả năng, Tô Hàn trực tiếp gật đầu, đưa hắn cho ta. Nam tử trung niên lộ ra nụ cười, đợi lần này kết thúc lại chờ thêm 3 tháng, chúng ta sẽ trả lại hắn nguyên vẹn cho ngươi. Đa tạ, Tô Hàn đưa tên đệ tử Chấn Long thần vệ này cho nam tử trung niên, sau đó ôm quyển đa tạ. Mà cuộc đối thoại giữa hai người cũng không hề che đậy, nhưng người khác tất nhiên có thể nghe thấy. Bọn họ lại càng khiếp sợ với sự coi trọng của Tô Hàn với người này. Ai nấy đều hiểu trong 1.000 người Phượng Hoàng Tông lúc này, những tên đệ tử Chấn Long thần vệ đó tuyệt đối là nhân vật xếp ở hạng chót. Vậy mà chỉ với một kẻ như vậy lại có thể khiến Tô Hàn cam tâm tình nguyện, trả giá chục tỷ linh thạch. Rất nhiều người đều chấn động trong lòng, bọn họ lại chợt nhớ tới thế lực của mình. Trong lòng càng hiểu rõ, nếu có một ngày chính mình trọng thương giống như tên đệ tử Chấn Long thần vệ này, tông môn nhiều nhất cũng chỉ là hậu táng thôi. Còn về việc trả giá linh thạch để cứu lại, đừng nói là chục tỷ cho dù 100 triệu cũng đã là quá sức. Chuyện này, đây thực sự là Tô Bát Lưu sao? Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đổ dồn lên thân của Tô Hàn. Đệ tử Phượng Hoàng Tông đồng dạng cũng là chấn động, khóe mắt đỏ lên, thậm chí là có người còn là lệ nóng doanh tròng. Tuy nói tên đệ tử Chấn Long Thần Vệ kia không phải là mình, thế nhưng bọn họ đều biết nếu như có ngày chính mình biến thành như thế, thì Tô Hàn cũng sẽ làm như vậy. Đây chính là tông chủ của mình, là người tông chủ có thể khiến mình can tâm tình nguyện, xung pha khói lửa, muôn lần chết cũng không từ. Thánh Hàn Thần Vệ thu hoạch xương đầu thánh nhân, những người khác toàn bộ tiêu diệt Dư Nguyệt Kiếm Tiên Mộ, không lưu lại người đầu hàng. Sau khi đưa nguyên thần của đệ tử Chấn Long Thần Vệ cho nam tử trung niên, ở bên đó, Tô Hàn quay đầu lại, phát ra mệnh lệnh bằng lãnh tới cực điểm. Ý băng hàn trong lời nói đã biểu lộ sát cơ nồng đậm trong nội tâm hắn lúc này. Nếu có người đầu hàng có thể tăng cường thực lực hư ảo cho Phượng Hoàng Tông lên, nhưng giờ phút này Tô Hàn không cần. Giết, Lưu Vân quát to, giết. Tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông đều gầm thét lên, tựa như là người điên lao vào Kiếm Tiên Mộ. Một đám người điên. Sắc mặt của những đệ tử Kiếm Tiên Mộ kia biến hóa. Bọn họ có thể cảm nhận được khí tức phát ra trên thân đệ tử Phượng Hoàng Tông lúc này đã khác biệt hoàn toàn so với lúc nãy, phải cường hãn hơn là vô số lần. Trong nháy mắt họ đã hiểu rõ, vừa rồi Phượng Hoàng Tông động thủ chẳng qua chỉ để chặn đường họ mà thôi. Mục tiêu của chúng ban đầu là xương đầu thánh nhân. Có thể nói vừa rồi là đối phương đang đùa bỡn với bọn họ. Nhưng giờ phút này bởi vì tên đệ tử Chấn Long Thần Vệ kia trọng thương ngất ngoài, đám người Phượng Hoàng Tông lửa giận ngập trời. Mục tiêu trực tiếp chỉ thẳng vào bọn họ. Mà các loại trực chỉ này là bộc lộ hoàn toàn thực lực, khiến người của Kiếm Tiên Mộ nháy mắt đều biến sắc. Gần như chỉ trong thoáng chốc thôi, âm thanh va chạm đã vang lên. Số người của Kiếm Tiên Mộ tuy nhiều, nhưng sau khi va chạm cùng với người Phượng Hoàng Tông thì lập tức bị áp chế. Mỗi một thành viên Phượng Hoàng Tông đều đang đối chiến với hơn 10 người của Kiếm Tiên Mộ trở lên. Thế nhưng dù vậy, Phượng Hoàng Tông vẫn là thế như trẻ tre, hoàn toàn là nghiền ép. Giờ khắc này Kiếm Tiên Mộ rốt cuộc cảm nhận được tình cảnh lúc trước của Ngọc Hư Cung. Đó căn bản là không có cách nào ngăn cản. Đệ tử Phượng Hoàng Tông ra tay, lăng lệ ác liệt, cực kỳ tàn nhẫn. Lúc này, sát cơ lại càng phun trào, ra tay chính là tử thủ. Ngắn ngủi chỉ một phút đồng hồ mà đệ tử Kiếm Tiên Mộ đã thương vong thảm trọng, tổn thất là vô cùng lớn lao. Khốn nạn, Phượng Hoàng Tông các ngươi là một lũ điên. Là các ngươi động thủ với Kiếm Tiên Mộ chúng ta trước, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết người Kiếm Tiên Mộ mà không cho phép Kiếm Tiên Mộ giết ngược Phượng Hoàng Tông hay sao? Nếu như muốn phân rõ phải trái, cũng là Kiếm Tiên Mộ có lý. Người của Kiếm Tiên Mộ đều phẫn nộ gào thét, bọn họ đã nhìn ra giờ phút này nhóm người mình đang ở thế yếu, vì vậy mới lớn tiếng gào thét đòi công lý. Con người chính là như vậy, khi ngươi ở vào thế yếu thì sẽ dùng đạo lý tới để mà dọa người. Nhưng bọn họ không nghĩ tới là lúc bọn họ chiếm ưu thế, có từng giảng đạo lý với bất kỳ đối phương nào không? Tựa như trong lần tranh giành chi môn lúc trước, Đoan Mộc Tứ của Kiếm Tiên Mộ tự cảm thấy mình là tông môn siêu cấp, chưa từng để Phượng Hoàng Tông vào trong mắt, lúc đó thì hắn có từng giảng qua đạo lý với Tô Hàn hay không? Lại nói, trong hai đời Tô Hàn sống thì bản thân hắn đã chính là một kẻ không giảng đạo lý rồi, hắn mạnh mà. Lui, thấy người của Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ là không buông tha, một lão giả là Long Thần Cảnh đỉnh phong của Kiếm Tiên Mộ mở miệng hét to. Ngay khi lão vừa dứt lời, đệ tử Kiếm Tiên Mộ đã cấp tốc lùi lại, nhìn thoáng qua chỉ thấy mấy ngàn người kia tựa như một cái bọt nước đang lùi về phía xa. Cùng lúc đó thì lão giả này lại nhìn về phía Cự Nhân Đảo, cùng với Chiến Thần Tông và Tiên Đạo Đình chưa từng bị ảnh hưởng mà hô to. Các ngươi định cứ trợn mắt nhìn như thế sao? Ta nói cho các ngươi biết, Kiếm Tiên Mộ và Ngọc Hư Cung bị bức xuống chẳng thì đó cũng là kết cục tương lai của các ngươi. Ngọc Hư Cung đã bị bức bách triệt để thối lui khỏi tranh đoạt cửa động cỡ lớn. Giờ phút này Phượng Hoàng Tông lại đang bức bách Kiếm Tiên Mộ ta. Các ngươi có thể đứng nhìn, nhưng sau khi Kiếm Tiên Mộ bị bức bách ra ngoài, kẻ tiếp sau đó sẽ là một trong ba tông môn siêu cấp của các ngươi. Còn các ngươi nữa? Lão già nhìn về phía Quý gia, Vương gia và Tống gia. Cửa động cơ lớn sắp phun trào, các ngươi sợ cuốn vào tranh đấu, sẽ không thu hoạch được vật phẩm sao? Thế nhưng, đợi khi Kiếm Tiên Mộ chúng ta bị bức bách ra ngoài, thì sợ là cả phun trào các ngươi cũng không thể nhìn thấy. Ông... Lão già vừa dứt lời, không gian sau lưng lão phát ra tiếng vù vù. Âm thanh trong đó làm không gian xuất hiện gợn sóng, một thân ảnh áo bào trắng chậm rãi hiện ra. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt lão giả Kiếm Tiên Mộ kia đã đại biến, một trận mồ hôi lạnh nhanh chóng bao phủ toàn thân lão, cảm giác nguy hiểm nồng đậm cũng dâng lên trong lòng. Lão không nói hai lời, lập tức lấy ra một viên thần thạch muốn nuốt vào. Định, Thế nhưng đúng lúc này, một âm thanh như là Diêm Vương đòi mạng truyền vào tai lão. Ngay khi chữ định vừa ra, thân ảnh lão giả đã bị giam cầm giữa hư không, trên dưới toàn thân lão, tựa hồ như là bị vô số sợi tơ vô hình bao phủ, không thể động đậy. Không, lão giả kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, lão muốn xoay người lại nhưng căn bản không thể làm được. Tuy không thể xoay người, nhưng trong cảm giác của mình, lão vẫn có thể nhận thấy một nắm đấm đang từ đằng sau đánh thẳng đến đầu lão. Bành! Một âm thanh trầm thấp vang lên, đầu của lão giả trực tiếp nổ tung, thân thể cũng nháy mắt bể nát. Nguyên thần lão muốn xông ra, thế nhưng Tô Hàn đã nhanh chóng tóm lấy ném về phía bên kia. Mà bên kia thì Lăng Tiếu đã chuẩn bị sẵn sàng, Thôn Thiên Ma Ảnh hiện ra. Trong tiếng cười to của hắn, Thôn Thiên Ma Ảnh vung bàn tay, bắt lấy nguyên thần của lão giả, chậm rãi nuốt vào trong bụng. Một tên long thần cảnh đỉnh phong lại cứ thế hình thần câu diệt. Tất cả nói ra thì dài dòng, nhưng thực chất chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Thời gian từ khi Tô Hàn xuất hiện đến khi lão giả tử vong, chưa tới một cái chớp mắt. Long thần cảnh đỉnh phong, ở trong đây tuyệt đối là những gã có tu vi cao nhất, có chiến lực mạnh nhất. Thế nhưng một cường giả như vậy ở trong tay Tô Hàn lại không thể kiên trì được một cái chớp mắt. Từ đầu tới cuối căn bản là không có cơ hội để ra tay. Thậm chí ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn dùng thủ đoạn lôi đỉnh để diệt sát một cường giả long thần cảnh đỉnh phong ngay trước mắt mọi người. Thực lực như thế khiến cho tất cả mọi người chung quanh đều phải kiêng kỵ, hai mắt co rút, hít vào một hơi khí lạnh. Về phía đám người lưu thủy vô tình của cự nhân đảo, lệ huyết của chiến thần tông, cùng với vương mục của vương gia, quý minh phong, quý minh thiên của quý gia, còn có tống minh thư của tống gia và vân thông thông, ban đầu họ còn tính ra tay, nhưng lúc này tất cả đều lộ vẻ do dự. Thực lực của Tô Hàn quá mạnh, thực lực của Phượng Hoàng Tông thực sự kinh khủng. Liên tiếp tấn công hai tông môn siêu cấp, bức bách Ngọc Hư Cung phải rời khỏi. Kiếm Tiên Mộ cũng chỉ còn một nhóm nhỏ trốn thoát, mà bản thân Phượng Hoàng Tông thì sao? Cho tới lúc này bọn họ mới chỉ có một tên đệ tử Chấn Long Thần Vệ trọng thương mà thôi, vẫn còn chưa có chết. Lại nói coi như trọng thương cũng bởi vì một lão giả long thần cảnh đỉnh phong của Kiếm Tiên Mộ tự bạo mới có thể làm được, bằng không thì chỉ sợ là không có điều gì xảy ra. Cũng chính bởi vì tên đệ tử Chấn Long Thần Vệ trọng thương đó, cho nên Phượng Hoàng Tông mới điên cuồng công kích. Chính vì vậy những thế lực bọn họ cũng có chút kiêng kỵ, không dám ra tay với Phượng Hoàng Tông. Một người trọng thương mà Phượng Hoàng Tông đã như chó điên thế này, nếu thực sự đánh chết một người thì sao, đánh chết 10 người thì thế nào? Biết rõ nếu lúc này không ra tay thì thế lực của mình khẳng định không chiếm được chỗ tốt, nhưng bọn họ vẫn do dự không dám ra tay. Lôi đỉnh chi nộ. Đúng lúc này, âm thanh của Tô Hàn lần nữa chuyển đến bằng lãnh tới cực điểm. Chỉ thấy hắn vung tay lên, sau đó trong hư không, mây đen tràn ngập, nhanh chóng là bao phủ cả bầu trời. Bên trong mây đen, sấp sấm sét lấp lánh ngập trời. Cuối cùng dưới sự điều động của Tô Hàn, vô số lôi điện từ trong lao ra, bắn thẳng đến người của Kiếm Tiên Mộ. Những tiếng nổ vang rung trời không ngừng vang lên, phàm là bị lôi điện đánh trúng thì bất kể là ai, kể cả long thần cảnh đỉnh phong cũng không có hy vọng sống sót. Ẩn trong từng đạo lôi điện là lực lượng hủy diệt không có cách nào hình dung, chỉ cần bị đánh trúng thì đừng nói là thân thể, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Những kẻ duy nhất có thể sống sót được đều là những người sở hữu thần thạch trong tay, thế nhưng mỗi viên thần thạch đều có giá trị tới cả 100 triệu linh thạch. Vì vậy trong tất cả các thế lực, có lẽ chỉ duy nhất Phượng Hoàng Tông là phân phát cho mỗi người một viên thần thạch thôi. Còn những thế lực khác, dù là tông môn siêu cấp như là Kiếm Tiên Mộ, thì cũng chỉ có rất ít người có được. Và những người này cho dù có nuốt vào thần thạch, nhưng mà không ngừng bị lôi điện oanh kích, sức mạnh của thần thạch cũng không phải vô hạn. Vì vậy mà dưới sự oanh kích của lôi điện, sau khi thần thạch tiêu hao hết, bọn họ chỉ có thể kêu thảm một tiếng rồi tiêu tan giữa đất trời. Chỉ vỏn vẹn một đạo lôi đỉnh chi nộ, vậy mà lại có thể đánh chết hơn 2.000 người Kiếm Tiên Mộ. Một màn kinh khủng như thế khiến cho rất nhiều người của mấy thế lực kết thù với Phượng Hoàng Tông, tựa như cự nhân đảo, đều run rẩy cả thân thể, sợ hãi không thôi. Tựa như trên toàn bộ chiến trường, chỉ vỏn vẹn có một mình Tô Bắt Lưu, không cần người khác phải hỗ trợ, cũng có thể tiêu diệt một cái tông môn siêu cấp. Chúng ta rời khỏi. Rốt cuộc Kiếm Tiên Mộ không kiên trì được nữa. Một người trong đó vội gào lên, Tô Bát Lưu, Kiếm Tiên Mộ chúng ta sẽ rời khỏi đây, tất cả cơ động cỡ lớn đều cho các người hết. Chỉ nghe Tô Hàn lạnh giọng quát, rời khỏi cũng giết. Nếu như Chấn Long Thần Vệ của Phượng Hoàng Tông ta không chết, thì dùng mạng của các người tới để đền bù công kích của các người đối với hắn. Còn nếu như hắn chết, vậy thì toàn bộ người Kiếm Tiên Mộ các người đều phải chôn cùng. Rời khỏi cũng giết ư? Tô Bất Lưu, rốt cuộc thù hận của các ngươi với Kiếm Tiên Mộ chúng ta lớn đến bao nhiêu mà chúng ta cũng đã rời khỏi lần tranh đoạt này, nhường lại tất cả cửa động cơ lớn cho các ngươi, ngươi vẫn còn muốn truy sát chúng ta? Lúc trước Ngọc Hư Cung xém chút diệt sạch Phượng Hoàng Tông, theo lý mà nói thì ân oán giữa Phượng Hoàng Tông và Ngọc Hư Cung hẳn là lớn hơn rất nhiều so với Kiếm Tiên Mộ chúng ta. Vậy thì vì sao khi Ngọc Hư Cung rời khỏi, các người không truy sát? Câu nói cuối cùng của người này khiến cho đám người Ngọc Hư Cung đã rời khỏi nơi đây, đang thủ tại cửa động cỡ trung và cỡ nhỏ đều phải run rẩy khóe mắt, hận không thể lập tức giết chết kẻ này. Mà bên phía Phượng Hoàng Tông, Đoạn Thiên Sinh nguyên bản lúc đầu còn uể oải ra tay, sau khi nghe được lời này, vẻ mặt lập tức lạnh lại, lạnh giọng quát. Đệ tử Ngọc Hư Cung nghe lệnh, tập trung giết chết người của Kiếm Tiên Mộ, một kẻ cũng không tha. Vâng, 100 người phía sau hắn tự nhiên nghe được kẻ kia là người châm ngòi ly gián. Dẫn họa thủy sang đông, lập tức động tới sát cơ. Trong cuộc truy sát này, người của Kiếm Tiên Mộ chết thì chết, trốn thì trốn. Số người còn lại đang nhanh chóng giảm sút. Phượng Hoàng Tông đã vững vàng áp chế, căn bản không có khả năng chuyển biến thế cục. Bọn họ có thể làm chỉ là tận lực trốn chạy. Chạy tới mức cách quá xa Phượng Hoàng Tông, khiến cho Phượng Hoàng Tông cảm thấy không đáng phải lãng phí thời gian để truy sát nữa. Khi đó thì bọn họ mới có thể thở vào một hơi. Cũng có một số người tận chung với Kiếm Tiên Mộ thì cười thảm mà lựa chọn tự bạo. Bất quá Phượng Hoàng Tông đã có vết xe đổ trước đó, bọn họ đã làm xong hết thảy phòng ngự, chút tự bạo này căn bản không thể đưa tới tác dụng gì. Mắt thấy người của Kiếm Tiên Mộ sắp bị tiêu diệt tận gốc, bên phía Cự Nhân Đảo, Lưu Thủy Vô Tình rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng. Tô Bất Lưu, ngươi cũng nên có thái độ, khoan dung độ lượng một chút, những người Kiếm Tiên Mộ ở đây cũng chỉ là một phần nhỏ, bọn họ rốt cuộc cũng là tông môn siêu cấp, là một trong 10 tông môn mạnh nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ. Một khi sự việc này truyền ra thì ngươi không có chỗ tốt đâu. Hắn không mở miệng còn tốt, vừa mới mở miệng ánh mắt Tô Hàn liền rơi trên người hắn. Trong chớp mắt Lưu Thủy Vô Tình đã biến sắc, mà thân ảnh Tô Hàn đã lóe lên, hạ xuống trên đỉnh đầu hắn. Trong lòng của Lưu Thủy Vô Tình, kinh hoàng, đồng tử trong mắt co lại, hắn chậm vàng tranh thủ thời gian đứng dậy thối lui về phía sau. Cùng lúc đó Lưu Thủy Vô Tình cũng quát lên. Tô Bất Lưu, ngươi muốn làm gì? Ta khuyên bảo ngươi cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Tô Hàn vẫn yên lặng, cánh tay vung lên, hư không phá toái, một bàn tay hư ảo to lớn, ngập trời được quyển hóa ra, đánh thẳng tới Lưu Thủy Vô Tình. Bảo hộ công tử, đệ tử của Cự Nhân Đảo lập tức biến sắc, đồng thời đứng dậy, quyển hóa ra linh thể cự nhân, vây quanh Lưu Thủy Vô Tình. Nhưng đúng lúc này Tô Hàn lại có hành động, hắn duỗi ra một ngón tay, điểm nhẹ về phía những người này, định. Một chữ vừa ra, không gian lập tức động lại. Với thực lực long đan cảnh ban đầu của Tô Hàn thì chỉ có thể giam cầm mấy tên long thần cảnh đã là cực hạn. Nhưng lúc này tu vi võ đạo và tu vi thân thể quán đều đã đột phá lên long thần cảnh. Lại cộng thêm với xương tu vi và 4 cái xương đầu thánh nhân, khiến thực lực hư ảo quán đã đạt tới ngụy hoàng cảnh trung kỳ. Giờ khắc này cực hạn quán không chỉ vỏn vẹn định trụ một người, mà là định trụ cả một vùng không gian. Không tốt, mau lùi lại. Ta không động đậy được. Mấy tên long thần cảnh đỉnh phong lúc này lập tức biến sắc thi nhau mở miệng, thân ảnh của bọn họ đều đã bị giam cầm đứng im tại chỗ không thể động đậy. Mà bàn tay to lớn kia của Tô Hàn đã oanh một tiếng quét qua. Một bàn này cực kỳ rung động thị giác, tựa như một đạo thần thủ quét qua vô số sâu kiến, những nơi mà nó đi qua tất cả đều hóa thành hư vô. Mấy tên long thần cảnh đứng trước Lưu Thủy Vô Tình toàn bộ bị giết chết. Còn có hơn 100 tên long thần cảnh phổ thông khác cũng tử vong theo. Thân ảnh của Lưu Thủy Vô Tình triệt để bại lộ trước bàn tay khổng lồ. Sắc mặt quán kịch biến, thân ảnh quán thì lúc này đã bị định trụ, căn bản không có cách nào thoát đi. Bất quá ngay lúc hắn nghĩ là Tô Hàn sẽ đánh chết mình, thì bàn tay khổng lồ bỗng nhiên dừng lại. Khuôn mặt quán cách bàn tay này rất gần, hầu như là tựa sát vào mặt hắn. Từ trên bàn tay đó truyền ra một cỗ lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ, khiến cơ mặt quán không ngừng run rẩy. Trái tim đập thình thịch liên hồi, bộ dáng tựa như là sắp nổ tung. 4 cái cửa động cỡ lớn của Cự Nhân Đảo, Phượng Hoàng Tông ta cũng muốn. Xuyên qua không gian, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lưu Thủy Vô Tình, thản nhiên nói. Người cho hay là không cho? Ta... Gần như là phản xạ có điều kiện, Lưu Thủy Vô Tình muốn nói là không cho. Nhưng ngay khi chữ đầu tiên vừa thốt ra, lực lượng hủy diệt kia đã như thủy triều vọt tới bao phủ cả trời đất. Chỉ trong nháy mắt là cỗ lực lượng hủy diệt này có thể bao phủ hoàn toàn thân thể hắn, mà hắn khi đó thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, Lưu Tử vô tình cắn răng, sau đó quát ầm lên, cho, ta cho. Giao ra kiếm huyết bản mệnh, sau đó tất cả mọi người cự nhân đảo đều cút khỏi địa phương phun trào cho ta, kể cả cơ động cỡ nhỏ cũng không cho phép có người cự nhân đảo tồn tại, Tô Hàn nói. Người... Lưu Thủy vô tình nghiến răng nghiến lợi, trong lúc hắn đang do dự, muốn mở miệng nói lời không phục. Thế nhưng chữ ngươi vừa thốt ra, vẻ mặt Tô Hàn đã đanh lại, bàn tay to lớn kia chợt co lại, hóa thành một bàn tay, với tốc độ bình thường, bắt lấy cánh tay của Lưu Thủy vô tình, mắt thấy sắp sửa kéo đứt rời cánh tay của hắn. Tốt! Ngay khi cánh tay của Lưu Thủy vô tình bị bắt lấy, trái tim của hắn tựa như muốn nhảy cả ra ngoài. Trong lúc nguy hiểm sống chết, hắn không chút do dự mở miệng. Trong lúc mở miệng, Lưu Thủy vô tình cũng vỗ vào mi tâm, lập tức một giọt kim huyết bản mệnh xuất hiện bay thẳng tới phía Tô Hàn. Tô Hàn bắt lấy thân ảnh chớp động, bàn tay kia chưa từng thu hồi, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Lưu Thủy vô tình. Cự nhân đảo lập tức nhường lại cửa động cỡ lớn, không cho phép bất cứ kẻ nào tham dự lần tranh đoạt này, cho dù là cửa động cỡ nhỏ cũng không được. Nhanh lên! Lưu Thủy vô tình nghe thấy thế quát ầm lên. Người của cự nhân đảo có chút lưỡng lự, thế nhưng Lưu Thủy vô tình cũng là người dẫn đầu khác của cự nhân đảo ngoài cô Nguyệt, mà đẳng cấp ở cự nhân đảo thì cực kỳ xâm nghiêm, quy củ cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Mặc dù tu vi của Lưu Thủy vô tình không phải là cao nhất, nhưng thân phận hắn là cao nhất ở đây. Lời nói của hắn dựa theo quy củ tông môn của bọn họ, thì bọn họ nhất định là phải nghe theo. Thêm vào đó, người của cự nhân đảo cũng không phải là cái lũ lần độn không có não, bọn họ cũng cân nhắc được tình thế lúc này. Giờ phút này Ngọc Hư Cung đã bị bức lui, kiếm tiên mộ gần như toàn diệt, cho dù tất cả liên hợp lại thì cũng vỏn vẹn chỉ có cự nhân đảo, chiến thần tông và tiên đạo đình. Còn về bên thập tam gia tộc, quý gia, vương gia và tống gia hẳn là cũng sẽ ra tay. Thế nhưng tất cả bọn họ cũng chỉ vỏn vẹn là sáu đại thế lực mà thôi. Với thực lực biến thái của Phượng Hoàng Tông, chỉ sợ một mình Phượng Hoàng Tông, bọn họ cũng có thể tiêu diệt được hai, thậm chí là ba tông môn siêu cấp. Chớ nói gì là phía sau Phượng Hoàng Tông còn có Nhất Đao Cung cộng thêm với Vân Gia. Nếu như thực sự chiến đấu, Nhất Đao Cung và Vân Gia đều có thể tự mình kiềm chế hai đại thế lực, mà Phượng Hoàng Tông bên này cũng có thể kiềm chế được hai cái. Lại nói Nhất Đao Cung và Vân Gia có lẽ không hạ tử thủ, chỉ ra tay theo kiểu kiềm chế. Thế nhưng mấy người Phượng Hoàng Tông này đều là dạng tâm ngoan thủ lạt. Sau khi Nhất Đao Cung và Vân Gia kiềm chế các thế lực khác, bọn họ sẽ từng bước tiêu diệt cả hai thế lực còn lại. Chỉ tưởng tượng một chút, người của cự nhân đảo đã đưa ra được quyết định. Lui. Một người trong đó mở miệng, mang theo mọi người của cự nhân đảo cấp tốc thối lui. So sánh với Ngọc Hư Cung và Kiếm Tiên Mộ thì cự nhân đảo bọn họ vẫn tính là tốt. Cũng chỉ có một mình Lưu Thủy vô tình bị lấy đi kim huyết bản mệnh. Tính ra thì họ chỉ tổn thất chút mặt mũi thôi. Sau khi cự nhân đảo thối lui, cơ động cơ lớn của bọn họ cũng bị Phượng Hoàng Tông chiếm cứ. Thẳng cho đến bây giờ, Phượng Hoàng Tông dừng thực lực một tông môn, bước lui ba tông môn siêu cấp, chiếm cứ 12 cái cửa động cỡ lớn, trở thành thế lực chiếm đoạt được nhiều cửa động cỡ lớn nhất trong tất cả các thế lực tham gia tranh đoạt. Tình cảnh này trước đó chưa một ai có thể nghĩ tới, cho dù là Nhất Đao Cung và Vân Gia tới bây giờ cũng chưa thể ngờ được. Bọn họ mấy lần đứng bên cạnh Phượng Hoàng Tông, chẳng qua cũng là để giải vây giúp Phượng Hoàng Tông, cuối cùng chưa từng động thủ, dù sao thì đều là tông môn siêu cấp, đều tự biết được nội tình của đối phương, bọn họ cũng không muốn triệt để vạch mặt. Nhưng ai cũng không ngờ là Phượng Hoàng Tông có thể mạnh đến mức này, chỉ dùng 1.000 người mà có thể quét ngang Ngọc Hư Cung và Kiếm Tiên Mộ, hơn 20.000 người. May mà cự nhân đảo bên này làm ra lựa chọn sáng suốt, bằng không thì chỉ sợ cự nhân đảo cũng ăn không may. So với cự nhân đảo và Kiếm Tiên Mộ thì thời khắc này Ngọc Hư Cung có thể nói là cực kỳ may mắn. Kiếm Tiên Mộ gần như toàn diệt, lại chỉ có thể làm bị thương một tên đệ tử Chấn Long Thần Vệ phổ thông trong Phượng Hoàng Tông. Cự nhân đảo mặc dù bề ngoài không tổn thất gì, nhưng bọn họ đã triệt để thối lui khỏi lần tranh đoạt phun trào, ngay cả cửa động cỡ nhỏ cũng không chiếm được một cái. Tương đối mà nói thì Ngọc Hư Cung mặc dù tổn thất một số người cũng thối lui khỏi tranh đoạt cửa động cỡ lớn, nhưng ít ra bọn họ còn chiếm được không ít cửa động cỡ trung và rất nhiều cửa động cỡ nhỏ. Thêm vào đó thì ở vùng cửa động cỡ trung cỡ nhỏ, Ngọc Hư Cung tuyệt đối là thế lực lớn nhất. Nếu như thực có chí bảo hoặc xương đầu thánh nhân xuất hiện, bọn họ cũng có thể mạnh mẽ tranh đoạt. Tình huống xấu nhất, cửa động cỡ trung không thể phun trào ra chí bảo, nhưng hoặc ít hoặc nhiều sẽ có một chút xương đầu thánh nhân, bọn họ vậy thì vẫn có thu hoạch. mà Kiếm Tiên Mộ và Cự Nhân Đảo thì chắc chắn sẽ xếp hạng chót, ngay cả một cái tông môn tam lưu tứ lưu cũng không so sánh nổi. Nếu như trước đó đã thu hoạch được xương đầu thánh nhân thì còn tốt, thế nhưng nếu không lấy được, vậy thì hai đại tông môn siêu cấp, Cự Nhân Đảo và Kiếm Tiên Mộ sẽ xếp chót trong lần tham gia chiến trường viễn cổ này, mà Phượng Hoàng Tông cũng sẽ triệt để vang danh thiên hạ. Những việc bọn họ làm được trước đây chỉ có thể xuất hiện trong tưởng tượng. Dù sao trong mắt mọi người, cho dù là Nhất Đao Cung cũng không dám liên tiếp ra tay với ba đại tông môn siêu cấp. Thậm chí lúc này trong mắt một số người thì Phượng Hoàng Tông đã vượt lên trên cả Nhất Đao Cung. Ít nhất là về mặt số lượng cửa động cỡ lớn thì bọn họ đã vượt qua. Quá mạnh rồi. Phượng Hoàng Tông lại có thể mạnh đến mức này. Ta vẫn cho là bọn họ chỉ vỏn vẹn là một cái tông môn lục lưu, chưa bao giờ để vào trong mắt. Hiện tại xem ra, quả nhiên là có mắt như mù. Cách không được là Vân Gia và Nhất Đao Cung đều có quan hệ tốt với Phượng Hoàng Tông. Bọn họ chắc hẳn đã sớm biết thực lực của Phượng Hoàng Tông nên mới sớm lung lạc như thế. Đúng vậy, nhất là Nhất Đao Cung trước đó là có thể vì Phượng Hoàng Tông mà thẳng tay phế trừ một tông môn nhất lưu, đem vị trí đó cho Phượng Hoàng Tông. Lúc đó thì không ai hiểu nổi, ngay cả ta cũng vậy. Bây giờ ta mới triệt để hiểu võ. Không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì tất cả chó đều phải ngừng. Dùng sức một mình quét ngang thiên hạ, cưỡng ép bức bách ba đại tông môn siêu cấp phải rời khỏi tranh đoạt cửa động cỡ lớn, lại chỉ vỏn vẹn có 1.000 người. Mỗi một việc Phượng Hoàng Tông làm ra đều giống như là truyền thuyết vậy. Cách không được trước đó Tô Bát Lưu trêu chọc năm đại tông môn siêu cấp, nhưng như cũ vẫn có thể sống tốt. Với thực lực này của hắn thì ngay cả tông môn siêu cấp trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiêu diệt được. Không biết là Phượng Hoàng Tông có lòng hoàng cảnh hay không, nếu như thực sự là có, vậy họ có thể chân chính ngồi vững danh hiệu của tông môn siêu cấp rồi. Hoàn toàn chính xác, dù sao thì trên đại lục Long Võ, cấp độ đỉnh phong chân chính vẫn là cường giả Long Hoàng. Phượng Hoàng Tông tuy mạnh thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở chỗ này thôi. Nếu như không có cường giả Long Hoàng cảnh chấn giữ, cho dù có tấn thăng tông môn nhất lưu cũng chỉ là hạng chót trong đám nhất lưu. Còn về tông môn siêu cấp thì lại càng không thể trêu vào. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Phượng Hoàng Tông, ánh mắt hừng hực, thân thể run rẩy, giống như hận không thể trở thành đệ tử Phượng Hoàng Tông ngay lúc này vậy. Bọn họ đều có xúc động muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, mình cũng đã gia nhập các tông môn khác. Thêm vào đó Phượng Hoàng Tông lúc này mới chỉ có 6 vạn đệ tử mà thôi, chỉ sợ điều kiện trêu thu đệ tử là rất hà khắc. Bằng không bọn họ đều tình nguyện, cõng cái tiếng thối là phản tông thì cũng nhất định gia nhập Phượng Hoàng Tông. Trên thực tế thì điều kiện gia nhập Phượng Hoàng Tông không hà khắc chút nào, chỉ cần có thiên phú ma pháp và thiên phú tu chân thì đều có khả năng gia nhập. Còn nếu như không có cũng vẫn có thể gia nhập. Dù sao với công pháp tu luyện của Phượng Hoàng Tông, cho dù chỉ là một tên võ giả bình thường nhất cũng có thể trở thành thiên kiêu. Bất cả như thế nào Phượng Hoàng Tông đã triệt để, khiến cho thế nhân phải khiếp sợ. Chắc chắn là lần chiêu thu đệ tử sau sẽ dẫn tới mưa to gió lớn ở bốn phương. Trong khi tất cả mọi người đang hưng phấn nghị luận, Tô Hàn liếc mắt nhìn Lưu Thủy Vô Tình, thản nhiên nói, tạm thời đi theo Phượng Hoàng Tông, nghe theo mệnh lệnh của Phượng Hoàng Tông, ta nghĩ là người cũng không muốn tìm chết. Vẻ mặt của Lưu Thủy Vô Tình âm trầm tới cực điểm, đây rõ ràng là hắn bị cưỡng bách chứ không phải cam tâm tình nguyện. Còn Tô Hàn thì quay người lại, nhìn về phía mảnh xương đầu thánh nhân đã được Thánh Hàn Thần Vệ mang về, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười. Thu hoạch thêm một cái xương đầu thánh nhân nữa sẽ khiến thực lực Phượng Hoàng Tông tăng lên dữ dội, mà về phía Tô Hàn vốn đã là ngụy hoàng cảnh trung kỳ, lúc này tăng lên hẳn sẽ là ngụy hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thực lực tất cả mọi người đều được tăng lên to lớn, chỉ có Lưu Thủy Vô Tình là Tô Hàn không kết nối vào. Thêm một người hay bớt một người không có quan hệ quá lớn, Tô Hàn tự nhiên sẽ có ý nghĩ của mình. Làm xong tất cả mọi việc, ánh mắt Tô Hàn lại chuyển động, quét qua rất nhiều thế lực ở đây. Cửa động cơ lớn của Chiến Thần Tông, Phượng Hoàng Tông ta muốn. Cửa động cơ lớn của Tiên Đạo Đình, Phượng Hoàng Tông ta muốn. Tống gia, Quý gia, Vương gia, cửa động cỡ lớn của các ngươi, Phượng Hoàng Tông ta đều muốn cả. Lời nói bình thản mang theo sự lạnh lùng, mang theo một ý là không thể vi phạm, và một ý bá đạo còn mãnh liệt hơn Nhất Đao Cung, chậm rãi vang vọng ở chỗ cửa động lớn đang phun trào. Thân ảnh tất cả mọi người ngừng lại, ban đầu trên mặt họ đã ẩn giấu sự khiếp sợ, lúc này lần nữa lộ ra vẻ kinh hoàng khó hiểu. Người nói cái gì? Điều đó là không thể. Chúng ta thật vất vả mới vừa lấy được cửa động cỡ lớn này. Người nói muốn lấy là lấy sau, nằm mơ đi. Người của ba đại tông môn siêu cấp cùng với người của ba đại gia tộc lúc này đều đứng dậy. Bọn hắn đã sớm biết Tô Hàn sớm muộn cũng sẽ chuyển mục tiêu sang bọn hắn. Nhưng bọn hắn không ngờ tới Tô Hàn vậy mà dùng công phu sư tử ngoạm như vậy. Nói một cái là trở thành kẻ thù của các thế lực, phải nói là kẻ thù của thế giới. Nhắm vào tất cả thế lực đều có thù với Phượng Hoàng Tông. Vù, từng đạo thân ảnh xuất ra đủ loại vũ khí trên hư không, trên người bùng nổ sát cơ, khí tức phun trào hướng về Phượng Hoàng Tông. Đây là người của Chiến Thần Tông. Tổ Bát Lưu, ngươi thật ngông cuồng. Lệ Huyết đứng trên hư không, chăm chú nhìn Tô Hàn, nghiêm trọng nói. Ta từng cho là mình rất ngông cuồng, lại không nghĩ rằng ngươi còn ngông cuồng hơn cả ta. Cửa động cơ lớn của Chiến Thần Tông ta không thể cho ngươi. Nếu ngươi thật muốn lấy, thì cứ tới đây. Lúc lời của Lệ Huyết vừa dứt là có vô số thân ảnh bay lên hư không. Tiên Đạo Đình, Quý Gia, Vương Gia, Tống Gia đều là như vậy. Vẻ mặt bọn hắn nghiêm nghị nhìn chòng chọc vào đám người Phượng Hoàng Tông, nhất là nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Cái nhìn trong đôi mắt đó đã nói rõ, bọn hắn tuyệt đối không từ bỏ như thế. Tổ huynh, chung quy vẫn là nên động thủ. Quân Lạc Hoa ôm quyền thở dài. Nếu tranh đoạt như vậy, không có đúng sai. Ta tin tưởng là đổi lại bất kỳ một thế lực nào đều là mạnh mẽ như Phượng Hoàng Tông, thì cũng giống như vậy, sẽ ngấp nghé thế lực khác để chiếm cứ cửa động cỡ lớn. Tô huynh đã từng gián tiếp cứu qua Quần Mỗ một lần. Theo cá nhân mà nói, Quần Mỗ không nên ra tay với Tô huynh. Nhưng theo tông môn thì tông mỗ nhất định phải ra tay. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần quân mỗ ra tay với Tô huynh thì nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nhưng mà sau khi ra tay, bất luận kết quả như thế nào, quân mỗ cũng sẽ tự chặt xuống một tay, trả lại ân tình ngày đó cho Tô huynh. Tô Hàn liếc mắt nhìn Quân Lạc Hoa thật sâu. Người này một thân chính khí, ban đầu lúc ở tranh giành chi môn, chính Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện, cướp đoạt thất thải thư tịch vốn nên thuộc về hắn. Mặc dù Quân Lạc Hoa phẫn nộ nhưng cũng là người hiểu lý thường. Với tính cách của ngươi thì không nên gia nhập Tiên Đạo Đình, không bằng tới Phượng Hoàng Tông ta. Như thế nào? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Quân Lạc Hoa khẽ giật mình, chợt lắc đầu cười khổ. Tô huynh, người có chí riêng. Nếu ngươi đã biết tính cách của Quân Mỗ thì cũng có thể nghĩ tới, Quân Mỗ không phải loại người phản tông. Tô Hàn gật đầu không tiếp tục mở miệng nữa. Quân Lạc Hoa hoàn toàn chính xác được xưng tụng là chính nhân quân tử. Đối với loại người này, hắn vô cùng thưởng thức. Tuy nhiên, loại người này chung quy đều là nhân vật quật cường. Quân Lạc Hoa này hiển nhiên cũng là như thế. Hắn không muốn gia nhập, cho dù chính hắn lại mời như thế nào thì vẫn vô dụng thôi. Tô Bát Lưu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, số cửa động cỡ lớn này, ngươi đến cùng là đoạt hay không? Vương Mục hỏi, nếu ngươi không đoạt, tất cả ân oán trước đó đều có thể coi như thôi. Vương Mỗ, xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu như ngươi muốn đoạt, vậy giờ phút này bọn ta sẽ đánh với ngươi một trận. Tô Hàn liếc mắt nhìn Vương Mục không mở miệng nhưng lại lật bàn tay, thần đao cực dạ lập tức xuất hiện. Tô Hàn cầm lấy chuôi đao trực tiếp rút ra, chỉ thẳng vào người của Lục Đại Thế Lực. Loại động tác này đã nói rất rõ ràng cho Lục Đại Thế Lực, chính là một trận chiến. Giết! Vương Mục không lưỡng lự nữa, lúc lời hắn vừa dứt đám người Vương gia đều xông lên. Tử chiến với Phượng Hoàng Tông, Lệ Huyết vũng quát. Một đời lão tổ của Chiến Thần Tông ta chính là Chiến Thần Tỉnh Phong của Đại Lục Long Võ, mà Chiến Thần chỉ có một thôi, Chiến Thần Tông cũng chỉ có một. Dùng tư thái của Chiến Thần, tha răng mất đầu, tuyệt đối không lui. Dùng tư thái của Chiến Thần, đám người của Chiến Thần Tông gào thét cũng vọt về phía Phượng Hoàng Tông. Trước đó mấy lần lưỡng lự đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để diệt trừ Phượng Hoàng Tông. Quý gia ta muốn xin lỗi với Kiếm Tiền Mộ, Ngọc Hư Cung và Cự Nhân Đảo. Quý Minh Phong cũng rút kiếm, trường kiếm trong tay hắn lập lè, nồng đậm hào quang màu nhũ bạch. Điều này hiển nhiên là một thanh vũ khí cấp thánh linh thượng phẩm. Lúc hắn dứt lời kiếm chỉ thẳng vào Tô Hàn, cao giọng quát, chiến, chiến. Người của quý gia máu nóng thao thiên tiến thẳng đến Phượng Hoàng Tông. Còn Tống gia Tống Minh Thư thì vẻ mặt u ám, Vân Thông Thông ở bên cạnh cũng là như vậy. Hai người bí mật truyền âm, Tống Minh Thư nói, kế hoạch đến trước thời hạn rồi. Giờ phút này nếu không diệt Phượng Hoàng Tông, vậy còn muốn xử lý Vân Thiên Thiên sẽ là rất khó. Ta vẫn cho là Phượng Hoàng Tông chỉ có thể coi là sâu kiến, là Vân Đa cùng với Nhất Đào Cung đang che chở bảo vệ họ. Nhưng giờ phút này xem ra, ai che chở ai thực sự còn khó nói. Vân Thông Thông cũng chuyển âm, nhưng mà cũng tốt. Cơ dịp này đánh chết Vân Thiên Thiên, tuy nói kế hoạch phát sinh sớm, nhưng cũng là cơ hội tốt nhất. Tốt. Tống Minh Thư hít sâu một hơi quát Tô Hàn. Tô Bát Lưu, ngươi không coi ai ra gì, phách lối cuồng vọng. Ngày đó lúc ở buổi đấu giá, từng không biết bao nhiêu lần cắt ngang lời nói của ta. Ngay cả đường đan dược của Tống gia ta ở trung vực cũng bị đứt gãy. Thù này không riêng gì ngươi với ta, càng là thù hận của Phượng Hoàng Tông và Tống gia ta. Hôm nay, Tống mỗ muốn lấy cái đầu trên cổ ngươi, mang về gia tộc để thỉnh tội, để cho hai cái lão giả Doanh Vọng và Không Cốc kia nhìn một chút. Đan dược của Tống gia ta, há là bọn hắn nói cắt đứt là có thể cắt đứt. Động thủ, giết. Toàn người của Tống gia lao ra, vừa ra tay chính là sát chiêu, không hề lưu thủ chút nào. Giờ phút này lục đại thế lực đã không còn lưỡng lự, trong lòng bọn hắn biết rõ nếu còn do dự nữa, thì Phượng Hoàng Tông sẽ đánh tan đám người mình, mà kết cục của Ngọc Hư Cung, Kiếm Tiên Mộ và Cự Nhân Đảo cũng sẽ là kết cục của nhóm người mình. Cho dù giờ phút này số cửa động lớn có phun trào, dù cho Vân Gia và Nhất Đào Cung thực sự sẽ ra tay, thì bọn họ cũng không lưỡng lự. Nếu bỏ qua lúc này thì thực sự không còn cơ hội để lật bàn. Ai, cuối cùng là vẫn muốn động thủ sao? Nam Cung Ngọc nhẹ giọng lắc đầu, truyền âm nói với Tô Hàn. Tô Hàn, mặc dù không nên nói, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi, đắc tội với toàn bộ bọn hắn không phải chuyện gì tốt. Tông môn siêu cấp dù sao cũng là tông môn siêu cấp. Như bọn hắn nói, mặc dù Phượng Hoàng Tông giờ phút này chiếm thượng phong, nhưng cuối cùng cũng giới hạn ở nơi này thôi. Sau khi ra ngoài, số tông môn siêu cấp này vẫn như cũ là tông môn siêu cấp. Tô Hàn không nhiều lời về việc này mà đột nhiên hỏi. Lúc trước Nhất Đào Cung, từ lúc thành lập tông môn đến khi tấn thăng tông môn siêu cấp, dùng bao nhiêu năm? Nam Cung Ngọc khẽ giật mình, theo cổ thư ghi chép, hình như là dùng 70 năm. Thế nào? Phượng Hoàng Tông ta thì nhiều nhất chỉ cần 50 năm thôi. Thân ảnh Tô Hàn lấp lánh, vừa dứt lời, liền đánh về phía lục đại thế lực. Nam Cung Ngọc cứ thế ngây ngô ra tại chỗ. Nàng biết ý Tô Hàn nói là Phượng Hoàng Tông từ lúc lập tông cho đến lúc trở thành tông môn siêu cấp, nhiều nhất là cần 50 năm. Đây là một loại thái độ cực kỳ bá khí, cũng là một loại thái độ cực kỳ tự tin. Nếu người bên ngoài nghe được lời này, chắc chắn sẽ chế giễu Tô Hàn là tự đại, là cuồng vọng. Nhưng Nam Cung Ngọc thì không như vậy. Nam Cung Ngọc quen biết Tô Hàn đã không phải ngày một, ngày hai. Trong nội tâm của nàng hiểu rõ, lời mà Tô Hàn đã nói ra, việc đã làm hay là nhìn đều không phải là giống như vậy. Giống như vẫn luôn đang nổ vậy, nhưng hắn cuối cùng đều làm được. 50 năm sau, Nam Cung Ngọc tự lẩm bẩm rồi lộ ra nụ cười tuyệt mỹ. Phượng Hoàng Tông xây tông cho tới bây giờ, có vẻ đã hơn 6 năm rồi. Tô Hàn, tông môn siêu cấp cũng không phải dễ làm như thế. Thời gian mà ngươi còn lại chỉ còn có hơn 40 năm thôi. Hy vọng là không phải ngươi đang nổ. Như thế, Ngọc Nhi sẽ xem thưởng ngươi đó. Nhất Đào Cung, khai chiến. Nam Cung Ngọc hít vào một hơi bỗng nhiên cao giọng quát. Quân đoàn thứ nhất ở lại, chờ đại phun trào bắt đầu. Quân đoàn thứ hai kiểm chế chiến thần tông. Quân đoàn thứ ba kiểm chế tiên đạo đình. Vâng. Rất nhiều đệ tử lập Nhất Đào Cung lập tức nghe lệnh. Lúc này không nói hai lời, mỗi người đều tự mình tách ra, lao thẳng đến chiến thần tông và tiên đạo đình. Lần này Nhất Đào Cung dẫn đến tất cả bốn đại quân đoàn. Mỗi quân đoàn đều mặc quần áo và trang sức vô cùng dễ phân biệt. Nhưng Nam Cung Ngọc chỉ dùng có ba đại quân đoàn trong đó, quân đoàn thứ tư vẫn như cũ đứng đó, cũng không phải chờ đợi phun trào mà cũng không tham gia chiến đấu. Ai cũng đều hiểu được tác dụng của quân đoàn này là để chấn nhiếp. Nam Cung Ngọc, Nhất Đao Cung có mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là một tông môn. Quân Lạc Hoa liếc mắt nhìn Nam Cung Ngọc, mở miệng quát. Vân Hải Thương Hội, động thủ. Ồ, lần lượt từng bóng người nổi lên trên hư không, tràn ngập sát cơ, dường như đã sớm đợi chỉ lệnh. Vân Hải Thương Hội vốn chính là thuộc về Tiên Đạo Đình, cả hai là quan hệ trên dưới, Tiên Đạo Đình ở trên, Vân Hải Thương Hội ở dưới. Đương nhiên, nếu như dứt bỏ Vân Đạo Đình, à Tiên Đạo Đình, Vân Hải Thương Hội cũng là một thế lực lớn không thua gì thập tam gia tộc. Có thể nói là có Vân Hải Thương Hội gia nhập thì đã không còn là ngũ đại thế lực mà lục đại thế lực đang về công Phượng Hoàng Tông. Mà quan hệ của Vân Gia và Vạn Bảo Các cũng không bình thường. Cả hai chính là một thế lực, không có phần gia khác biệt, so với việc tách ra thì họ lại càng mạnh hơn. Vân gia, động thủ. Vân Thiên Thiên thấy chiến đấu nổ ra cũng không nói hai lời, lúc này quát. Vân gia kiểm chế Tống gia, Vạn Bảo Thương Hội kiểm chế Quý gia. Tô Hàn. Vân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn. Còn lại Vương gia và Vân Hải Thương Hội thì giao cho các ngươi. Được. Tô Hàn gật đầu cũng không nói thêm mấy lời cảm tạ chỉ rõ gì đó. Nhưng mà nhân tình này hắn ghi tạc ở trong lòng. Giờ phút này tam đại thế lực giao chiến với lục đại thế lực, mỗi biên kiềm chế hai thế lực, đại chiến trực tiếp bộc phát không chút dấu hiệu. 1.000 người Phượng Hoàng Tông mỗi bên phân ra 500, đồng thời phóng về phía Vương gia, cùng với người của Vạn Bảo Thương Hội. So sánh với Vân gia cùng với Nhất Đào Cung, Phượng Hoàng Tông mới thực sự là giết chóc. Nhất Đao Cung cùng Vân Gia mỗi bên chỉ kiềm chế hai thế lực lớn, nhưng Phượng Hoàng Tông thì không phải là kiềm chế, mà trực tiếp giết tới. Phượng Hoàng Tông bùng nổ toàn bộ thực lực, không thể kéo dài thời gian. Nếu Vương Gia và Vân Hải Thương Hội tử chiến thì cứ giết không tha. Giọng nói của Tô Hàn lạnh lùng vang lên khắp toàn bộ chiến trường. Bốn phía có vô số người lui ra phía sau, nhìn chăm chăm vào trận chiến mà xưa nay chưa từng có này. Ai cũng đều hiểu được lần này nếu như Phượng Hoàng Tông thắng, vậy liền triệt để đặt vững địa vị trên đại lục Long Võ, thậm chí còn có thể siêu việt cả tông môn nhất lưu. Chưa nói có thể so với tông môn siêu cấp, nhưng ít nhất cũng ở vị trí đỉnh tiêm trong đám tông môn nhất lưu. Còn nếu như là Phượng Hoàng Tông thua, vậy cái tông môn luôn sáng tạo ra vô số kỳ tích từ khi thành lập đến nay này sẽ hoàn toàn bị diệt. Đây đã không còn là chiến đấu vì tranh đoạt cửa động, mà là một trận chiến giải quyết ân oán giữa Phượng Hoàng Tông và các thế lực lớn. Vừa gặp nhau chính là tử thủ, không có bất kỳ trao đổi gì. Người không chết thì chính là ta vong. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông khí tức của tất cả mọi người đều bạo phát. Đó là một loại phát huy thực lực hư ảo đến cực hạn, một loại khí tức bùng nổ. Nó lập tức làm cho sắc mặt người của Vương Gia và Vân Hải Thương Hội kịch biến. Còn hắn đã toàn lực đoán rằng tu vi của người Phượng Hoàng Tông rất cao, nhưng giờ phút này vẫn bị khiếp sợ. Người của Phượng Hoàng Tông mỗi đạo khí tức ít nhất đều là Long Thần Cảnh hậu kỳ, trong đó Long Thần Cảnh đỉnh phong thì chỗ nào cũng có, mà 82 tên Thánh Hàn Thần Vệ kia toàn bộ đều là Ngụy Hoàng Cảnh. Cái này làm sao có thể? Ngụy Hoàng, đây là khí tức của Ngụy Hoàng Cảnh, điều đó là không có khả năng. Phượng Hoàng Tông làm sao là có nhiều Ngụy Hoàng Cảnh như vậy được? Mặc dù bọn hắn có được xương đầu thánh nhân thì cũng không thể có tu vi cao như vậy. Có người chúng ta đã rất nhiều, nhưng thực lực hư ảo gia tăng cao nhất cũng chỉ tăng lên một tiểu cảnh giới mà thôi. Vậy mà bọn hắn trực tiếp tăng lên tới Ngụy Hoàng Cảnh sau. Sợ là trong tay Phượng Hoàng Tông này ít nhất phải có 4 cái xương đầu thánh nhân trở lên. So sánh về số người thì xương đầu thánh nhân gia tăng thực lực hư ảo mạnh hơn rất nhiều. Vừa mới giao chiến thì Vương Gia và người của Vân Hải Thương Hội trực tiếp bị đánh lui. Phượng Hoàng Tông bên này chia làm 2 đoàn, mỗi đoàn 500. Cầm đầu phía trước mỗi đoàn là 41 Thánh Hàn Thần Vệ, bên cạnh là hơn 300 Tinh Không Thần Vệ. Phía sau là Tử Dạ Thần Vệ, Minh Nguyệt Thần Vệ và Chấn Long Thần Vệ bảo hộ bọn hắn. Không có bất kỳ người nào ẩn giấu thực lực, toàn bộ đều cật lực ra tay. Thánh Hàn Thần Vệ công kích gần như thoáng qua liền thuấn sát mấy trăm người của Vương Gia và hai thế lực lớn. Còn hắn thẳng tiến không lùi với tư thế bẻ gãy, nghiền nát. Cho dù đối mặt với hai thế lực lớn bọn hắn đều không sợ, dùng một loại tư thái quét ngang làm tan tác thiên hạ, tung hoành bát phương. Một tên Ngụy Hoàng Cảnh sơ kỳ đủ để đánh bại mười mấy tên Long Thần Cảnh. Cho dù đối phương có thuật hợp kích cũng có thể bảo trì bất tử ở trong tay của trăm tên Long Thần Cảnh. Khoảng cách giữa hai bên cách biệt như ngày và đêm, mà 41 tên Ngụy Hoàng Cảnh thì đủ để bố trí đối chiến với hơn 4.000 Long Thần Cảnh. 82 tên càng có thể đối chiến hơn 8.000 Long Thần Cảnh. Nhưng Vân Hải Thương Hội và Vương Gia làm gì mà có nhiều được Long Thần Cảnh đến như vậy? Tốt người bọn hắn tuy đông, nhưng Long Thần Cảnh thì đã là chiến lược đỉnh phong. 70% trở lên đều là Long Đan Cảnh, căn bản không có cách nào chống lại được Thánh Hàn Thần Vệ. Trong nháy mắt tiếp xúc, không phải là bị oanh sát thì trực tiếp trọng thương, triệt để mất sức chiến đấu. Hai đoàn thể của Phượng Hoàng Tông, mặc dù mỗi đoàn đều chỉ có 500 người, nhưng 500 người này lại giống như hai đạo sóng lớn thao thiên, mà Vân Hải Thương Hội và người của Vương Gia thì giống như từng chiếc thuyền nhỏ đang phiêu diêu trong gió lốc. Lúc mà Phượng Hoàng Tông kéo tới thì bọn họ lập tức bị sóng lớn bao phủ lên. Một màn này làm cho tất cả những thế lực không tham chiến đều vô cùng lo sợ. Bọn họ cảm thấy Phượng Hoàng Tông hoàn toàn là một đám biến thái. Ban đầu đã có thể nói là có được thực lực đỉnh phong, vậy mà hết lần này tới lần khác vẫn cứ tiếp tục gia tăng. Có trọn vẹn gần 100 tên Ngụy Hoàng Cảnh sơ kỳ xuất hiện thì mới thôi. Thế này thì còn đánh như thế nào? Nhiều Ngụy Hoàng Cảnh như vậy có thể nhẹ nhàng quét ngang một cái thế lực. Cho dù là Vân Hải Thương Hội liên thủ với Vương Gia thì cũng sẽ không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tông. Đây là ý nghĩ trong lòng của tất cả mọi người. Mà giờ khắc này Tô Hàn đã lấp lánh lao tới chỗ vùng trời của Phương Gia. Bắt giặc thì phải bắt vua trước. Cứ một mực trực tiếp như thế, Phượng Hoàng Tông khẳng định sẽ triệt để tiêu diệt Vương Gia và Vân Hải Thương Hội. Nhưng mà Nhất Đao Cung và Vân Gia đó còn phải kiềm chế hai đại thế lực. Mặc dù nói không có trở ngại gì, thậm chí Nhất Đao Cung vẫn chiếm thượng phong, nhưng nói sao thì họ không phải người của mình. Thời gian kéo dài càng lâu thì chỗ Tô Hàn thiếu nhân tình càng lớn. Cho nên lần này đại chiến bùng nổ, hắn không vì giết người mà chỉ vì tranh đoạt quyền chiếm cứ cửa động. Vương Mục, bản tông cho ngươi một cơ hội, lập tức để cho người của vương gia dừng tay. Nhường lại cửa động lớn, các ngươi có thể bình yên thối lui. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Vương Mục thản nhiên nói, đừng tưởng rằng các ngươi cùng nhau ra tay thì có thực lực cùng Phượng Hoàng Tông ta chiến một trận. Ngọc Hư Cung cùng Cự Nhân Đảo, còn có cả Kiếm Tiền Mộ, toàn bộ đều đã rời khỏi, nhưng bọn hắn có tổn thất. Vương gia giờ phút này nếu rời khỏi thì ân oán trước đó, bản tông có thể không so đo, mà vương gia của ngươi cũng có lực để tự vệ, như thế nào? Vẻ mặt của Vương Mục u ám, hắn làm sao không biết, Tô Hàn nói lời ấy không phải là giả. Tại đây Phượng Hoàng Tông thực sự có thực lực diệt trừ vương gia, nhưng hắn đã cùng các thế lực khác hợp lại, có thể nói là đâm lao thì phải theo lao. Giờ phút này nếu như rời khỏi, hoàn toàn chính là phản bội, bị ngàn người chỉ trích, vạn người phỉ nhổ. Thậm chí sau này, chuyện làm ăn giữa vương gia cùng các thế lực lớn này sẽ đều triệt để bị đoạn tuyệt, làm cho vương gia tổn thất thật lớn, cho nên hắn không cách nào đáp ứng Tô Hàn. Tô Bát Lưu, đại chiến đã mở ra, uy hiếp thì có lợi ích gì? Vương Mục không mở miệng, Vân Hải Thương Hội bên kia lại có một nam tử trẻ tuổi quát, muốn đánh thì đánh, tha chết đứng chứ không sống quỳ. Vậy thì mày chết đi. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, thân ảnh vọt thẳng ra, thần đao cực dạ nháy mắt bổ xuống. Một bổ này không xuất hiện đao quang, Tô Hàn vỏn vẹn dùng tốc độ cực nhanh, mang theo cực dạ bổ về phía trước. Nam tử trẻ tuổi kia mặc áo xanh, thân phận quán trong Vân Hải Thương Hội hiển nhiên rất cao. Giờ phút này thấy Tô Hàn vọt tới, lập tức quát, bố thuật hợp kích, không cầu đánh chết, chỉ cầu vây khốn. Người của Vân Hải Thương Hội sớm đã có chuẩn bị. Lúc lời nói của nam tử trẻ tuổi này vừa dứt, thì phía trước Vân Hải Thương Hội lập tức xuất hiện một đạo màn sáng lớn. Cái màn sáng kia thoạt nhìn như là từng cái, trên đó lập lòe long lực đủ mọi màu sắc. Cực dạ phía trước thân ảnh Tô Hàn trực tiếp đánh vào phía trên màn sáng này. Nhìn một cái giờ phút này hắn như một quả đạn pháo, lao ra một lối đi không gian. Lực lượng va chạm kinh người cùng với sự sắc bén đáng sợ của cực dạ, lúc oanh kích phía trên màn sáng kia, khiến màn sáng này răng rắc một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Mà sau khi vỡ vụn, thân ảnh Tô Hàn như cũ mang theo cực dạ, trực tiếp xé nát thân thể mười mấy long thần cảnh, đi thẳng đến trước mặt nam tử trẻ tuổi này. Người sau biến sắc, hắn đoán Tô Hàn rất mạnh, cho nên không cầu đánh chết, chỉ cầu vây khốn. Nhưng bây giờ cái thuật hợp kích kia, vậy mà không ngăn được Tô Hàn chút nào, thậm chí còn bị hắn oanh sát mười mấy long thần cảnh. Không tốt, hắn hướng tới ta. Trong lòng nam tử trẻ tuổi này kinh hoàng lập tức lui lại, nhưng thân ảnh Tô Hàn lại càng lúc càng nhanh, thậm chí như hóa thành một đạo ánh sáng. Có người ngăn cản thì liền trực tiếp bị cực dạ chém thành hai khúc, lâu dần dẫn đến người của Vân Hải Thương Hội tất cả đều biến sắc, căn bản không dám ngăn cản nữa. Bọn hắn tận mắt trông thấy từng có bốn tên long thần cảnh đỉnh phong đồng thời ra tay, nhưng vẫn như cũ là không ngăn nổi, bị cây trường đao màu đen kia chém cho vỡ nát. Ngay cả long thần cảnh đỉnh phong cũng đỡ không nổi, bọn hắn dù số lượng có đông thì cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Đến cuối cùng nam tử trẻ tuổi kia triệt để bại lộ ránh mắt Tô Hàn, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, lật tay liền lấy ra thần thạch nuốt vào. Cũng vào thời khắc này trường đao của Tô Hàn đã tới gần, nhưng trong nháy mắt tiến tới Tô Hàn lại dừng lại, hắn nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi kia, lộ ra vẻ giễu cợt. Tác dụng của thần thạch này nhiều nhất chỉ kéo dài 10 giây phải không? Nam tử trẻ tuổi khẽ giật mình, rồi vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết là Tô Hàn cố ý không công kích mình, cho dù là phí phạm 10 giây, cũng phải làm cho hắn trải qua tra tấn và dày vò. 10 giây nói nhanh cũng nhanh, mà nói chậm thì cũng chậm. Trong 10 giây này Tô Hàn tự nhiên cũng không nhàn rỗi, thân ảnh lập lè, phàm là người của Vân Hải Thương Hội và Vương Gia thì trực tiếp quét qua một đao, đầu rơi xuống đất. Nếu nói trong sân người được lợi lớn nhất là ai, vậy tuyệt đối không phải Phượng Hoàng Tông, cũng tuyệt đối không phải các thế lực khác, mà phải là Lăng Tiếu. Người mà Tô Hàn giết chết bất luận là Long Thần Cảnh hay Long Đan Cảnh, cho dù cảnh giới thấp hơn cũng đều bị Lăng Tiếu thôn phệ. Nguyên Thần và Long Đan, Lăng Tiếu đều sẽ giữ lại, đến mức cảnh giới thấp, Lăng Tiếu cũng sẽ nuốt chửng máu thịt. Nhưng mà loại cảnh giới này quả thật là có rất ít người, dù sao dưới loại tranh đoạt này, Long Linh Cảnh tiến vào cũng chỉ là tự sát mà thôi. Chỉ cần cho ta pháp tắc, giờ phút này có thể đột phá Long Hoàng Cảnh. Trong lòng của Lăng Tiếu thoải mái đến cực điểm, đồng thời càng thêm cảm tạ Tô Hàn. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày cường hãn đến như thế. Loại tốc độ tu luyện để thăng dữ dội này, đơn giản có thể nói là kinh khủng. Trong nháy mắt 10 giây trôi qua, thân ảnh Tô Hàn xuất hiện lại lần nữa ở trước người nam tử trẻ tuổi kia. Tiếp theo, nuốt thần thạch. Tô Hàn mở rộng trường đao, đến nam tử trẻ tuổi. Ngươi là người của Vân Hải Thương Hội, có tiền. Ngươi có thể vô hạn, nuốt chửng loại thần thạch này. Nhưng ta cũng có thể vô hạn đồ sát người của Vân Hải Thương Hội ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nam tử trẻ tuổi gào thét. Ta muốn thế nào ngươi không biết sao? Tô Hàn cười lạnh bổ tới một đao. Nam tử trẻ tuổi này hoảng sợ lập tức lại nuốt một quả thần thạch. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn cười to, thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện cạnh một tên long thần cảnh của Vân Hải Thương Hội. Long thần cảnh kia đang giao chiến với người của Phượng Hoàng Tông, căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo hắc mang lóe lên trước mắt, ngay sau đó hắn liền thấy thân thể mình phân liệt, càng thấy được bàn tay khổng lồ của Thôn Thiên Ma Ảnh, cộp được nguyên thần ném vào trong miệng. Phượng Hoàng Tông mạnh, nhưng Tô Hàn càng mạnh hơn. Một mình hắn liền có thể quét ngang cả cái Vân Hải Thương Hội, không một người nào có thể ngăn cản được. Bởi vì Tô Hàn gia nhập vào, dẫn đến số lượng cường giả Vân Hải Thương Hội nhanh chóng giảm mạnh. Người Tô Hàn giết hầu như toàn bộ đều là long thần cảnh. Thỉnh thoảng có long đan cảnh ngăn trở trước mặt, Tô Hàn cũng sẽ lướt qua một đao. 10 giây trước Tô Hàn đánh chết ít nhất trên 100 tên long thần cảnh. Một cái giây này vẫn như cũ là như thế. Lại tiếp tục như thế nữa thì nhiều lắm lại cho nam tử trẻ tuổi kia nuốt chừng 3 cái thần thạch, cường giả long thần cảnh của Vân Hải Thương Hội sẽ triệt để bị đổ sát. Kiên trì như vậy cũng chỉ uổng công. Rời khỏi. Nam tử trẻ tuổi kia mở miệng gào thét. Hắn biết cho dù chính mình có nhiều thần thạch, nhưng nếu người của Vân Hải Thương Hội đều đã chết, thì hắn cũng bị đánh chết thôi. Đã như thế thì còn không bằng giữ lại thực lực, tạm thời rời khỏi tranh đoạt cửa động lớn này. Muộn rồi. Tô Hàn bỗng nhiên quát. Có thể rời khỏi, nhưng tất cả vật phẩm trên người ngươi toàn bộ đều phải giao ra, bao gồm cả bản mệnh kim huyết của ngươi. Tô Bát Lưu, ngươi không nên quá đáng. Nam tử trẻ tuổi kia cả giận nói. Quá đáng. Tô Hàn bỗng nhiên cười, ngón tay duỗi ra, điểm về phía nam tử trẻ tuổi này. Chợt thân ảnh quán lấp lánh đi thẳng tới trước mặt người này, cả hai gương mặt gần đến mức muốn dán vào nhau. Nam tử trẻ tuổi kia có thể cảm nhận được cả hô hấp của Tô Hàn. Hắn muốn đánh, nhưng toàn thân trên dưới đều đã bị giam cầm, căn bản không động đậy được. Trong tay hắn còn có viên thần thạch thứ ba, 10 giây sắp trôi qua, một khi qua rồi, hắn nuốt không nổi thần thạch này, vậy thì sẽ chết không thể nghi ngờ. À chính là quá đáng, ngươi có thể thế nào? Ánh mắt của Tô Hàn híp lại. Được được, ta đáp ứng ngươi. Người trẻ tuổi kia thở hổn hển, trong lòng kinh hãi đến ra đầu muốn nổ tung. Không tệ. Tô Hàn mỉm cười, thân ảnh lui ra phía sau, dài dư giam cầm với nam tử trẻ tuổi này. Lúc này đối phương mới thở phào nhẹ nhõm, không nói hai lời, đem tất cả các loại vật phẩm như không gian, giới chỉ trừ quần áo ra, toàn bộ đưa cho Tô Hàn. Cùng lúc hắn vỗ vào ấn đường, xuất hiện một giọt bản mệnh kim huyết cũng rơi vào tay Tô Hàn. Người mà người mang theo, lập tức cút hết cho ta, Tô Hàn quát lạnh. Nam tử trẻ tuổi này cũng không nói hai lời, vội vàng quát lên. Vân Hải Thương Hội, nhượng lại cửa động lớn, rời khỏi tranh đoạt. Người của Vân Hải Thương Hội cho dù cực kỳ không cam lòng nhưng cũng đã bị Tô Hàn giết cho hoảng sợ. Đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, tốc độ Tô Hàn đổ sát thực sự là nhanh đến quá nhanh. Hắn một người đã đánh chết gần 200 long thần cảnh, mà 500 người Phượng Hoàng Tông còn lại chưa làm được đến loại trình độ này. Vân Hải Thương Hội rời đi, đến tận đây thì lục đại thế lực đã có một cái thối lui khỏi vòng tranh đoạt, chỉ còn ngũ đại thế lực thôi. Tô Hàn không chút do dự đi thẳng đến chỗ Vương Mục. Vương Mục tận mắt thấy kết cục của nam tử trẻ tuổi kia, mặc dù không chết nhưng bản mệnh kim huyết đã rơi vào tay Tô Hàn. Chỉ cần Tô Hàn nguyện ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể đánh chết. Suy nghĩ kỹ chưa? Thân ảnh hiện lên, giọng nói chuyển tới. Vương Mục cắn răng trầm mặc như trước. Tính tình cũng quá cứng, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, lập tức liền muốn xông về phía Vương Mục. Nhưng vào thời khắc này nơi xa, bỗng truyền đến một âm thanh lo lắng tức giận. Nhị tiểu thư, cẩn thận. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu thì thấy chỗ Vân Gia vậy mà xuất hiện kịch biến. Trước đó những người đi theo bên cạnh Vân Thiên Thiên đối chiến với Tống Gia, vậy mà toàn bộ phản loạn trực tiếp ra tay với người mình. Trước đó bên cạnh Vân Thiên Thiên có mấy trăm người, nhưng giờ phút này mấy trăm người này chỉ có 30-40 người còn đang bảo vệ nàng. Những người khác đều phát khởi tiến công về phía Vân Thiên Thiên. Dưới sự vây công của nhiều người như vậy lại không có dấu hiệu báo trước. Căn bản là không từng đề phòng. Dẫn đến mấy chục người này trong chốc lát đã thương vong hơn phân nửa, chỉ còn lại có hơn 10 người. Người mở miệng đúng là lão giả bên cạnh Vân Thiên Thiên, mà người trước đó xuất thủ về phía Vân Thiên Thiên, vậy mà lại là Vân Thiên Hưng. Thiên Hưng bá bá, ngươi... Sắc mặt của Vân Thiên Thiên đại biến, mặc dù nàng đã học được sự lạnh lùng, học được vô tình, nhưng cũng không ngờ tới là Vân Thiên Hưng vẫn luôn bảo vệ mình lại sẽ ra tay với mình. Nhị tiểu thư, muốn trách chỉ có thể trách số mệnh của ngươi không được tốt. Vân Thiên Hưng lộ ra sát cơ, bàn tay sắp vỗ trúng đầu của Vân Thiên Thiên. Nhưng mà vào thời khắc này trên người Vân Thiên Thiên bỗng xuất hiện một màn sáng kinh người. Lúc Vân Thiên Hưng đập vào trên màn sáng kia, liền truyền ra một trận phản chấn kinh khủng. Vân Thiên Hưng há miệng phun máu, bay rớt ra ngoài. Không nghĩ tới là ngươi còn có thủ đoạn như thế. Vân Thiên Hưng u ám nói. Vân Thiên Thiên lửa giận thao thiên, đơn giản là cả người đều muốn bùng cháy. Chiến trường viễn cổ này nàng đã trải qua chuyện tỷ tỷ ruột thịt truy sát mình, lại trải qua đám người Vân Thiên Hưng phản loạn với chính mình. Loại phẫn nộ thao thiên kia căn bản không cách nào dùng lời nói để hình dung. Nàng quay đầu lại, nhưng ngoại trừ có mười mấy người ra, tất cả những người khác đều nhìn mình chằm chằm, lộ ra sát cơ. Gần như tất cả mọi người của Vân gia đều đã làm phản, bao gồm những tán tu long thần cảnh kia. Vân gia đã tốn hao linh thạch tích xù để thuê tới, cũng đã làm phản. Vân Thiên Thiên, ngươi không nghĩ tới sao? Tống Minh Thư vui sướng cười to. Ta đã sớm nói rồi, ngươi không thích hợp làm gia chủ đời tiếp theo của Vân gia, đến một chút đề phòng ấy đều không có, cũng có thể đảm đương trách nhiệm để phục hưng Vân gia sau. Lại là các ngươi. Vân Thiên Thiên nghiến chặt hàm răng, nhìn chòng chọc vào Vân Thông Thông và Tống Minh Thư. Vân Thiên Thiên ta thề, không giết các ngươi, thề không làm người. Thề cái rắm, có tác dụng gì chứ? Giờ phút này ngươi đều đã như nê bồ tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, lại còn vọng tưởng muốn giết chúng ta sao? Tống Minh Thư cười lạnh. Giờ phút này là cơ hội tốt nhất để giết Vân Thiên Thiên, mà muốn đánh chết Vân Thiên Thiên thì khẳng định sẽ bị bại lộ, cho nên hắn cùng Vân Thông Thông cũng không có ý định ẩn núp gì. Trên thực tế đối với Vân Thông Thông mà nói, à quả thực ngấp nghé vị trí gia chủ của Vân gia là không sai, nhưng nguyên nhân chân chính à muốn giết Vân Thiên Thiên là bởi vì à hận. Hận Vân Thiên Thiên đã cướp đi tất cả những thứ ban đầu nên thuộc về mình. Hận mình coi như bỏ ra nhiều cố gắng như vậy, nhưng lão già của Vân gia đáng giận kia vẫn cứ đem vị trí gia chủ tương lai này đưa cho Vân Thiên Thiên. Mục đích hàng đầu của ả chính là muốn để cho Vân Thiên Thiên chết, đến mức cái vị trí gia chủ Vân gia kia có thể đoạt được thì đoạt, mà không được cũng không sao hết. Giết! Vân Thông Thông lời nói ngắn gọn, vỏn vẹn chỉ một chữ. Nhất thời có vô số người ra tay, mục tiêu chỉ có một, đó chính là Vân Thiên Thiên. Màn sáng trên người Vân Thiên Thiên hầu như thoáng qua cái liền bị oanh phá. Thân thể của nàng mặc dù tu luyện cồn bằng thánh thể, nhưng cũng không thể kiên trì thời gian bao lâu. Cũng may nhờ tu luyện cồn bằng thánh thể, bằng không mà nói chắc chắn là sẽ bị diệt vong. Oanh! Một chút thời gian trôi qua, thể xác của Vân Thiên Thiên cũng triệt để bị đánh nát, chỉ còn lại có nguyên thần. Cũng đúng lúc này một bàn tay lớn từ trên hư không chộp tới, chính là thôn thiên ma ảnh của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu, ngươi không được cứu nó. Giọng của Vân Thông Thông lạnh lùng nói, kế hoạch của chúng ta có rất nhiều, hôm nay Vân Thiên Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Thông Thông, ngươi thật đúng là lòng dạ ác độc, Vân Thiên Thiên này là muội muội ruột của ngươi, ngươi lại hạ độc thủ được như thế. Giọng nói của Lăng Tiếu truyền đến, thôn thiên ma ảnh của hắn vẫn đang dò xét bốn phía. Nhưng phàm là có người của lục đại thế lực chết, hắn sẽ lập tức hấp thu nguyên thần hoặc long đan, cùng với cả thể xác. Không nghĩ tới chính là giờ phút này mà là dùng tới nó để cứu người, mà còn là cứu Vân Thiên Thiên, thoạt nhìn là người có cảm giác an toàn nhất. Đám người Vân gia phản loạn, đây là điều mà ai cũng không ngờ tới, ngay cả Tô Hàn cũng phải bất ngờ. Lúc trước hắn cảm thấy Vân Thiên Hưng hơi khác thường, nhưng không suy nghĩ nhiều. Không nghĩ đến là lão giả này từ nhỏ đã bảo hộ Vân Thiên Thiên đến lớn, vậy mà lại ra tay với nàng. Quân đoàn thứ tư của Nhất Đào cùng động thủ, Nam Cung Ngọc tức giận quát. Mục tiêu hàng đầu là cứu Vân Thiên Thiên. Mục tiêu thứ hai, oanh sát tất cả người phản loạn của Vân gia, một tên cũng không để lại. Nam Cung Ngọc, đây là việc nhà của Vân gia ta, chẳng lẽ Nhất Đào cùng người cũng muốn thỏ chân vào sau? Vân Thông Thông quát lớn. Việc nhà? Nam Cung Ngọc lạnh lùng nói. Thứ nhất, nữ nhân ác độc tàn nhẫn giống như người, Nam Cung Ngọc ta xem thường nhất. Thứ hai, Vân Thiên Thiên là bạn của Tô Hàn. Bạn của Tô Hàn thì chính là bằng hữu của ta. Ta há có thể trơ mắt nhìn các người vây công nàng. Cho dù thế nào thì hôm nay nó cũng đều phải chết. Giọng của Vân Thông Thông gào thét lên. Tâm tư đố kỵ của ả đã càng ngày càng nặng. Ả thực sự nghĩ mãi không rõ. Vân Thiên Thiên dựa vào cái gì mà lại có vận may như thế. Sinh ra đã được phụ thân sủng ái. Giờ phút này lại có Nhất Đao Cung và Phượng Hoàng Tông hỗ trợ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà phía bên mình cũng chỉ có một Tống gia, dựa vào cái gì đều là tranh đoạt mà bọn hắn lại nói mình ác độc. Vân Thông Thông đã gần như điên cuồng, từ trước tới giờ ả không cân nhắc chuyện chính mình làm là đến cùng để người ta oán trách cỡ nào, chẳng qua là ả cảm thấy chuyện mình làm đều là đúng. Vô số công kích tràn ngập đến đỉnh đầu, nguyên thần của Vân Thiên Thiên, con mắt nàng trợn to, có bi thương, có phẫn nộ, có cả sự giễu cợt. Ngay một khắc mà nàng cho là mình sắp chết này, một thân ảnh áo trắng đã hiện lên trong mắt nàng. Tô Hàn. Vân Thiên Thiên tự lẩm bẩm, nàng đột nhiên cảm giác được giống như cho dù toàn bộ thế giới đều chối bỏ nàng, chỉ có một người có thể vĩnh viễn đứng bên cạnh nàng, đó chính là nam tử mặc áo trắng trước mắt này, Tô Hàn. Tô Hàn gật đầu không mở miệng mà ôm lấy nguyên thần của Vân Thiên Thiên, nhưng công kích kia toàn bộ đều rơi trên người hắn. Cũng không phải lắn không muốn phòng ngự mà lắn căn bản không có thời gian. Có thể từ xa chạy đến cứu Vân Thiên Thiên đã là Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư mà Tô Hàn thi triển ra. Cũng là tốc độ nhanh nhất quán bây giờ. Còn muốn làm ra loại hình phòng ngự với thực lực thời khắc này của Tô Hàn căn bản làm không kịp. Trên người hắn có đại địa thủ hộ, có thủy thần trung, có mộc linh đỉnh. Đó cũng là do những tử dạ thần vệ của Phượng Hoàng Tông thi triển vội vàng lúc hắn đang xông lên. Giờ phút này theo những công kích kia hạ xuống, chút phòng ngự này tất cả đều sụp đổ, mà Tô Hàn càng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Thế nhưng, hắn tu luyện chính là bản cổ thần quyết, thể xác quán ở giữa đất trời này có thể được xưng là mạnh nhất. Nhưng công kích này làm thân thể quán xuất hiện hàng loạt vết thương, nhưng nó lại đang nhanh chóng khôi phục lại. Hèn mặt. Lưu Vân nhìn thấy một màn này quát ầm lên. Phượng Hoàng Tông bỏ đối chiến với Vương gia, toàn bộ oanh sát người của Tống gia Vân gia. Mà Vương Mục thì cặp mắt sáng lên, mở miệng quát. Đám người Vân gia vây công Phượng Hoàng Tông, mục tiêu hàng đầu là đánh chết Tô Bát Lưu, chỉ cần hắn chết thì trận chiến này chúng ta thắng chắc. Không riêng gì Vương gia mà các thế lực khác cũng đều mở miệng, hiển nhiên bọn hắn cảm thấy là Tô Hàn đã bị trọng thương, đánh mất sức chiến đấu, thậm chí có thể sẽ chết. Giờ phút này mà toàn lực ra tay chính là thời cơ tốt nhất. Tô Bát Lưu, Hồng Nhan Họa Thủy, nếu không phải vì Vân Thiên Thiên thì có lẽ hôm nay chúng ta sẽ bại. Đáng tiếc, ngươi lại chết trong tay của một nữ nhân. Lệ Huyết cười lạnh. Ngay lúc mà tất cả mọi người coi là Tô Hàn sẽ chết chắc thì mắt Tô Hàn sáng lên, bỗng nhiên quát to, huyết hóa tam thanh. Chỗ hắn bắn ra máu tươi hóa thành một màn xương máu rồi lại bị Tô Hàn hấp thu. Mà ký tức của Tô Hàn lúc này ầm ầm tăng vọt, gấp đôi, gấp ba, gấp bốn. Thực lực hư ảo quán trực tiếp đột phá ngụy hoàng cảnh trung kỳ, đạt đến ngụy hoàng cảnh hậu kỳ. Một vệt sáng xuất hiện ở trên người. Đây là màn sáng hắn tạm thời ngưng tụ, cung cấp bậc, luận về uy lực còn không có mạnh bằng đại địa thủ hộ. Nhưng giờ phút này hắn chính là ngụy hoàng cảnh hậu kỳ, cho dù một đạo như vậy, nhưng có thể thừa nhận rất nhiều công kích. Mà cho đến khi những công kích này toàn bộ hạ xuống thì màn sáng của Tô Hàn cũng không bị phá toái. Ngụy hoàng cảnh hậu kỳ, điều đó là không thể. Chỉ có ngụy hoàng cảnh hậu kỳ mới có thể ngăn trở chúng ta công kích như vậy. Bằng không cho dù là một cái ngụy hoàng cảnh trung kỳ cũng ngăn không được. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này bọn hắn mới biết được thực lực hư ảo của Tô Hàn ở đây, vậy mà đạt đến ngụy hoàng cảnh hậu kỳ. Như bọn hắn nói, chiến thuật biển người vẫn có thể, bất luận là ngụy hoàng cảnh sơ kỳ hay trung kỳ đều sẽ bị bọn hắn đánh chết. Nhưng đó là nếu Tô Hàn còn chưa thi triển huyết hóa tam thanh. Chỉ khi nào đạt đến ngụy hoàng cảnh hậu kỳ, vậy thì công kích của tất cả long thần cảnh không có tác dụng. Chiến thuật biển người vô dụng, cho dù một vạn long thần cảnh tới đây cũng không ra sốt tổn thương nào đối với hắn. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà long thần cảnh với long hoàng cảnh lại khác biệt như ngày và đêm. Ngay cả ngụy hoàng cảnh hậu kỳ còn không đả thương được thì nói chi là long hoàng, mà một khi long hoàng cảnh ra tay thì chính là công kích mang tính hủy diệt. Không bị công kích của long thần cảnh làm bị thương, đây là dấu hiệu thể hiện tu vi ngụy hoàng cảnh hậu kỳ và long hoàng cảnh. Lui. Hầu như nháy mắt khi thấy Tô Hàn đến ngụy hoàng cảnh hậu kỳ, Vân Thông Thông và Tống Minh Thư bỗng nhiên mở miệng. Người của Tống gia cùng người làm phản của Vân gia ngay lúc này toàn bộ rút lui. Còn hắn biết là đã không giết được Vân Thiên Thiên, mặc dù cực kỳ không cam lòng nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Tô Hàn, một cái ngụy hoàng cảnh hậu kỳ như thế, ở chỗ này đã có thể xưng là vô địch, tuyệt đối là người mạnh nhất. Có Tô Hàn ở đây thì chiến trường này ngoài Phượng Hoàng Tông gia, bất kỳ thế lực nào cũng không giết được Tô Hàn. Mà một khi Tô Hàn động thủ thì kết cục mình là bị tiêu diệt thôi. Vương gia rời khỏi tranh đoạt. Mấy người Vương Mục đang vọt tới đồng tử có rút lại, không còn tiến lên nữa mà trực tiếp rời đi nhanh như gió. Chiến Thần Tông rời khỏi tranh đoạt, Thiên Đạo Đình rời khỏi tranh đoạt, Quý Gia rời khỏi, Vân Hải Thương Hội đã rời khỏi, mà ngoại trừ Vân Hải Thương Hội ra, ngũ đại thế lực khác, một khắc khi thấy Tô Hàn có tu vi Ngụy Hoàng cảnh hậu kỳ thì toàn bộ đều hạ lệnh rời đi. Đây chính là lực uy hiếp của một tồn tại Ngụy Hoàng cảnh hậu kỳ. Không riêng gì ngũ đại thế lực này mà đến Hóa Thần Các, Thái Bình Tông, Thánh Linh Điện với Yêu Ma Vực đều lo lắng đề phòng. Nếu giờ phút này Tô Hàn bắt toàn bộ bọn hắn phải rời khỏi, như vậy bọn hắn cũng không dám thả ra một cái giấm. Bởi vì chỉ cần Tô Hàn duy trì được thực lực Ngụy Hoàng cảnh hậu kỳ này, vậy thì toàn bộ chiến trường chính là của một mình hắn. Và nhà hắn tất, cho dù là bên trong toàn bộ chỗ phun trào này có tận 160 vạn người là địch, hắn cũng không sợ. Bởi vì không có bất cứ người nào có thể làm hắn bị thương, mà chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể tàn sát sạch sành sanh toàn bộ 160 vạn người này. Ngụy Hoàng cảnh hậu kỳ, đây là thực lực hư ảo của Tô Bát Lưu ở nơi này. Vậy mà đạt đến Ngụy Hoàng cảnh hậu kỳ rồi. Hóa Thần Các ở bên kia, lão giả lên tiếng trước đó ánh mắt lấp lánh, lúc này truyền âm nói. Tất cả mọi người của Hóa Thần Các không thể đắc tội Tô Bát Lưu, người làm trái mệnh lệnh giết không tha. Mệnh lệnh như vậy trong mỗi một cái thế lực đều đang bắt đầu truyền đi. Cho dù là Yêu Ma Vực trước đó cực kỳ phách lối, cũng đối với Tô Hàn dâng lên kiêng kỵ thật sâu. Nếu là ở bên ngoài thì dù Tô Hàn có đạt đến Long Hoàng cảnh, bọn hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng ở nơi này một cái Ngụy Hoàng cảnh hậu kỳ đơn giản chính là trời rồi. Thế lực khác rời khỏi thì có thể không giết, nhưng Tống gia với người phản loạn của Vân gia nhất định phải giết. Giọng nói của Tô Hàn lạnh lẽo mở miệng quát, Vượng Hoàng Tông, trừ Thánh Hàn thần vệ ra, tứ đại thần vệ khác toàn lực truy sát dư nghiệt của Vân gia Tống gia. Vâng. Đám người Phượng Hoàng Tông không nói hai lời, lúc này xông lên truy kích. Thế lực khác Tô Hàn không phải không muốn giết, chỉ dựa vào một khắc khi bọn hắn thấy mình bị thương, liền muốn bỏ đá xuống giếng thì Tô Hàn đã động sát cơ rồi. Nhất là Vương Mục, Tô Hàn cho hắn cơ hội, nhưng hắn ngược lại thì tốt rồi, chẳng những không nhận ân tình, ngược lại còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thế nhưng quân số Phượng Hoàng Tông dù sao chỉ có 1.000 người, mấy thế lực kia tự mình chạy trốn căn bản không cách nào giết chết toàn bộ được. Đã như thế còn không bằng chỉ truy sát Tống gia và người của Vân gia, nhất là Tống Minh Thư và Vân Thông Thông, bọn hắn chính là hai cái tai họa ngầm. Tô Hàn không hề động thân, trong miệng nuốt từng ngụm lớn đan dược, trong khi thân ảnh lấp lánh lại lần nữa đi tới trước Thánh Linh Điện. Lại phải nợ ta một món nhân tình nữa sao? Nam tử trung niên kia lộ ra nụ cười. Giờ phút này hắn không trực tiếp cự tuyệt mà ngược lại lộ vẻ khách khí hoàn toàn không giống lúc nãy. Hiển nhiên thực lực của Tô Hàn là Ngụy Hoàng cảnh hậu kỳ đã làm cho hắn chấn động. Ít nhất là trong chiến trường viễn cổ này, hắn còn không dám cản rỡ. Nhân tình này là Vân gia nợ ngươi. Tô Hàn đưa Vân Thiên Thiên cho nam tử trung niên. Được, ta sẽ tự đi Vân gia mà đòi. Nam tử trung niên gật đầu cười nói. Nguyên thần của Vân Thiên Thiên không bị thương tổn, nhưng muốn tu luyện côn bằng thánh thể như ban đầu một lần nữa thì lại vô cùng khó khăn. Cách đơn giản trực tiếp nhất chính là sau đó dùng bí thuật của Thánh Linh Điện lần nữa phục sinh, thực lực trước đó đều khôi phục lại. Tô Hàn, cảm ơn ngươi. Trong ánh mắt của Vân Thiên Thiên lộ ra vẻ ôn nhu. Từ sau khi nàng bị Vân Thông Thông và Tống Minh Thư truy sát, loại ôn nhu này cũng chỉ có giờ phút này mới xuất hiện thôi. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Tô Hàn cười nói. Vân Thiên Thiên lộ ra nụ cười dịu dàng, dường như lần nữa khôi phục tính cách lúc trước. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn cũng rời khỏi Thánh Linh Điện rồi nổi lên hư không, ánh mắt quét qua phía dưới. Lần thứ nhất ánh mắt hắn dừng lại chính là Hóa Thần Các. Cửa động của Hóa Thần Các ta muốn một nửa, Tô Hàn nói thẳng. Dựa vào, nam tử trẻ tuổi tràn ngập ngạo khí trực tiếp muốn cự tuyệt, nhưng lão giả kia lại cắt ngang, trầm giọng nói. Tô Tông Chủ, một nửa cử động có thể cho ngươi, nhưng lão phu cần một cái lý do. Tô Hàn trầm ngâm lấy ra một cái đỉnh lớn màu vàng óng. Cái đỉnh này chính là vật phẩm cấp thánh linh lúc trước mà Hàn Nhất Minh sử dụng. Linh thần đỉnh. Đây là vật phẩm tông môn tạm thời ban cho Hàn Nhất Minh. Làm sao nó lại xuất hiện trong tay ngươi? Nam tử trẻ tuổi kia lập tức hỏi, hiển nhiên nhận ra đỉnh này. Mà câu hỏi của hắn lần nữa làm lão giả kia lắc đầu. Đây không phải là chuyện hết sức đơn giản sao? Khẳng định là Tô Hàn đã giết Hàn Nhất Minh cho nên mới đạt được linh thần đỉnh này. Hỏi ra loại vấn đề như thế này hoàn toàn chính xác là ngớ ngẩn. Vì sao lại giết Hàn Nhất Minh? lão giả lại hỏi. Lúc ở thần Dước Sơn, 3 vạn đệ tử hóa thần các ngươi từng dưới sự dẫn dắt của Ôn Linh muốn cướp đoạt vũ khí bản tông luyện chế, nhưng nể mặt thần chủ hóa thần các, bản tông đã từng thả cho Ôn Linh một lần, cũng thả 3 vạn đệ tử hóa thần các một lần. Việc này ngươi hẳn là phải biết. Tô Hàn thản nhiên nói. Lão già kia gật đầu, yên lặng không nói. Nhưng Hàn Nhất Minh biết rõ việc này là ở trong chiến trường viễn cổ, muốn cướp đoạt xương đầu thánh nhân của bản tông, liên hợp với Chu gia, Trần gia, Cự Nhân Đảo, Quý gia và Cửu Thiên Lâu, 5 thế lực này muốn diệt Phượng Hoàng Tông ta, cho nên hắn mới chết, cho nên ta mới muốn một nửa cửa động hóa thần các ngươi. Lý do này đủ hay không? Tô Hàn nói. Lão già hơi trầm ngâm, thở dài không có nhiều lời mà đứng lên nói. Hóa thần các nhường ra 2 cái cửa động. Địa vị của hắn trong hóa thần các hiển nhiên là rất cao. Giờ phút này dứt lời, hóa thần các lập tức nhường ra 2 cửa động lớn. Mà lời Tô Hàn nói trước đó nhắc đến tên thế lực của Trần gia, Chu gia, trước đó ra tay với Phượng Hoàng Tông, ngụ ý của hắn không cần nói cũng biết. Trần gia nhường ra 1 cái cửa, 1 nửa cửa động, Chu gia nhường ra 1 nửa, Quý gia 1 nửa, Cửu Thiên Lâu nhường ra 1 nửa. Cửa động lớn của Cự Nhân Đảo thì đã hoàn toàn thuộc về Phượng Hoàng Tông, mà Trần gia, Chu gia còn có Cửu Thiên Lâu thì không nói 2 lời cũng nhường ra 1 nửa. Mặc dù bọn hắn đều có thù với Phượng Hoàng Tông, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải là lúc đi đắc tội Phượng Hoàng Tông. Thấy họ thức thời như thế, Tô Hàn cũng không nói nhiều, ánh mắt rơi vào trên người của yêu ma vực. Ta nhớ là trước đó người từng nói, để cho Phượng Hoàng Tông ta đi trêu chọc bọn người giống như vậy sao? Tô Hàn nói. Nghe thấy lời ấy, mặt thanh niên kia hung hăng co quắp một thoáng. Lúc ấy hắn chỉ tùy ý nói vậy. Ngay lúc đó Tô Hàn đang cùng thế lực khác giao chiến, không nghĩ tới Tô Hàn vẫn còn nhớ rõ trong lòng. Ta nói hồi nào? Thanh niên kia nói. Tô Hàn không nói gì, bàn tay vung lên, thần đao cực dạ lập tức xuất hiện. Yêu ma vực lập tức nhường ra 1 nửa cửa động. Nhìn thấy một màn này, thanh niên kia liền vội vàng nói. Trong lòng hắn âm thầm hối hận, cái miệng của mình sao lại tiện như vậy? Sớm biết như thế thì lúc trước đến cái giấm hắn cũng không dám thả. Đà tạ, Tô Hàn cười nhạt. Mặt của thanh niên kia lần nữa run rẩy, thầm nghĩ trong lòng. Tạ, tạ cái ông bà nội nhà ngươi. Cửa động lớn của Thánh Linh Điện và Nhất Đao Cung, Tô Hàn đương nhiên là không lấy, đến Thái Bình Tông. Tô Hàn liếc mắt nhìn Dẫn Lạc Huyên, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn thu hồi ánh mắt, thân ảnh rơi trên mặt đất. Thấy hắn như thế thì rất nhiều thế lực đều nhẹ nhàng thở ra, biết được cuộc xâm lược của Tô Hàn đến thời khắc này coi như là kết thúc. Đúng như bọn hắn nghĩ, Tô Hàn xâm lược đến đây xem như triệt để kết thúc. Cho đến giờ phút này, trong 10 đại tông môn siêu cấp, ngoại trừ Nhất Đao Cung, Thái Bình Tông cùng với Thánh Linh Điện, 7 đại tông môn siêu cấp khác, 8 cái cửa động cỡ lớn của yêu ma vực, Tô Hàn đoạt được 1 nửa, hóa thần các bị cướp 1 nửa, Cự Nhân Đảo, Tiên Đạo Đình, Kiếm Tiên Mộ, Chiến Thần Tông, Ngọc Hư Cung, 5 tông môn siêu cấp, toàn bộ rời khỏi lần tranh đoạt đại phun trào này, tất cả cửa động cỡ lớn của bọn hắn đều thuộc về Phượng Hoàng Tông. Tiên Đạo Đình và Vân Hải Thương Hội cũng bị ép rời khỏi. Ở bên trong thập tam gia tộc, Trần gia, Chu gia, Quý gia, mỗi bên nhường ra 1 nửa cửa động. Vương gia và Tống gia rời khỏi, cửa động cỡ lớn của bọn hắn cũng thuộc về Phượng Hoàng Tông. Vân gia bởi vì Vân Thiên Thiên trọng thương chỉ còn lại nguyên thần, mà người của Vân gia phản loạn, giờ phút này đang bị Phượng Hoàng Tông truy sát, cho nên 4 cái cửa động cỡ lớn của Vân gia cũng tạm thời thuộc về Phượng Hoàng Tông. Thời khắc này, cửa động cỡ lớn của Phượng Hoàng Tông tổng cộng có tới 38 cái. Số lượng này đã chiếm gần 1 nửa toàn bộ số cửa động lớn rồi. Nhiều gấp mấy lần Nhất Đao Cung, khiến cho người ta thèm rõ rãi, đồng thời vừa hâm mộ lại cực kỳ ghen ghét. Thế nhưng, không có bất kỳ một thế lực nào dám có ý kiến đối với Phượng Hoàng Tông, cho dù là Nhất Đao Cung cũng không dám. Phượng Hoàng Tông tuy mạnh, nhưng cái bọn hắn sợ nhất là người khoanh chân ngồi đó, là Tô Hàn toàn thân áo trắng. Bởi vì Tô Hàn có thực lực ngụy hoàng cảnh hậu kỳ, cho nên rất nhiều thế lực lớn mới có thể không nói 2 lời cấp tốc rút lui hoặc là nhường ra 1 nửa số cửa động. Đến mức mà cửa động cỡ nhỏ cỡ trung Phượng Hoàng Tông không thèm bước chân tới. Đối với Tô Hàn mà nói thì vỏn vẹn 38 cái cửa động cỡ lớn này đã quá đủ rồi. Những người khác của Phượng Hoàng Tông vẫn đang truy sát Vân gia và người của Tống gia, cho đến khi bọn hắn triệt để rời khỏi phạm vi cửa động cỡ nhỏ mới dừng chân quay về. Sau khi bọn hắn trở về, bàn tay Tô Hàn vung lên, lập tức có 38 cây cờ lớn màu đỏ tím bay ra. Đây là thứ hắn vừa chế tác, không có tác dụng gì lớn, chẳng qua chỉ là rắn chắc một chút thôi. Phía trên 38 lá cờ lớn này đều khắc ba chữ to Phượng Hoàng Tông. Lúc bàn tay Tô Hàn vung lên, 38 lá cờ lớn tất cả cắm vào từng cái cửa động, tỏ vẻ uy hiếp. Mà cũng chính thời khắc này, cuối cùng thì đại phun trào cũng bắt đầu. Trong chớp mắt có vô số cột sáng xông lên trời, nhìn một cái chỉ là cửa động cỡ lớn đã đạt tới cả trăm đạo. Cột sáng kinh người xuyên thẳng vào mây xanh, thoạt nhìn như kết nối giữa trời và đất, tỏa ra uy áp kinh người. Đại phun trào cuối cùng tất cả có 7 đợt, đây là đợt thứ nhất. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía 38 đạo cột sáng thuộc về Phượng Hoàng Tông trong hư không. Hắn liếc mắt qua cũng không thấy chí bảo xuất hiện, nhưng trong đó trọn vẹn 22 đạo cột sáng lại có xương đầu thánh nhân. Mà số xương đầu thánh nhân này xuất hiện, thế lực lớn khác tự nhiên cũng thấy. Sắc mặt bọn hắn bình tĩnh nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ không cam lòng. Bởi vì số xương đầu thánh nhân này vốn nên thuộc về bọn hắn, nhưng giờ phút này lại đều thuộc về Phượng Hoàng Tông. Mắt thấy người của Phượng Hoàng Tông không nhanh không chậm xông lên hư không, mà bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, loại tâm thái không công bằng đó lại càng tăng thêm. Cùng lúc đó bên ngoài cửa động cỡ lớn cho vị trí cửa động cỡ trung cỡ nhỏ cũng phát ra cột sáng kinh người. Cửa động cỡ trung có 1.000 cái, cỡ nhỏ hơn 1.000. 1.000 đạo cột sáng ở đây cũng không có chí bảo, nhưng lại trọn vẹn có mấy trăm miếng xương đầu thánh nhân trôi nổi. Khi thấy số xương đầu thánh nhân này, tất cả mọi người khẽ giật mình, lộ vẻ khiếp sợ. Nhiều như vậy sao? Tại sao có thể nhiều như vậy chứ? Theo lý mà nói thì 100 cửa động cỡ trung có thể có một cái xuất hiện xương đầu thánh nhân đã là tốt rồi. Vậy mà bây giờ, cái cửa động cỡ nhỏ kia lúc trước càng cực kỳ thưa thớt, hầu như có thể là coi như không có, thậm chí là xuất hiện chỉ có 10 cái, 8 cái. Giờ phút này số lượng phun trào lại tới 10%. Rất nhiều lời nói khiếp sợ truyền ra, gần như mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở nơi này. Nhất là những đại thế lực kia, bọn hắn biết đã không cách nào chống lại Phượng Hoàng Tông, cũng không cần thiết đi tranh đoạt cửa động cỡ lớn nữa, cho nên phần lớn thế lực đều đặt sự chú ý trên cửa động cỡ trung và cỡ nhỏ. Ở trong đó hưng phấn nhất, hiển nhiên chính là cái thứ nhất bị Phượng Hoàng Tông bức bách rời khỏi. Ngọc Hư Cung chiếm cứ rất nhiều cửa động cỡ nhỏ và cỡ trung. Còn hắn chiếm cứ nhiều cửa động, có không ít đều phun ra xương đầu thánh nhân, thậm chí cộng về số lượng còn nhiều hơn Phượng Hoàng Tông chiếm cứ những cửa động cỡ lớn đã phun trào. Huống hồ cửa động cỡ trung cỡ nhỏ này không giống cỡ lớn. Cửa động cỡ lớn thế lực nào chiếm cứ thì chính là của thế lực ấy. Thế lực khác bình thường sẽ không động thủ cướp đoạt nữa. Nhưng cửa động cỡ nhỏ cỡ trung này thì lại không bình thường. Nơi này hoàn toàn chả có quy củ gì. Có thể nói cho dù ngươi chiếm cứ chỗ này trước, nhưng nếu phun ra chí bảo hoặc là xương đầu thánh nhân, thì thế lực khác cũng sẽ đến cướp đoạt. Nhưng mà Ngọc Hư Cung dù sao cũng là tông môn siêu cấp, dám đoạt của bọn hắn là rất ít. Mà những địa phương khác thì trực tiếp bạo phát đại chiến. Lúc này vô số thế lực tiến hành hỗn chiến kinh người. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm, tiếng giống giận không ngừng truyền ra. Từng bóng người xông lên hư không, đi thẳng đến những cửa động cỡ trung và cỡ nhỏ, có xương đầu thánh nhân, chính là Quý Gia, Chu Gia, Yêu Ma Vực, mấy thế lực lớn bị Phượng Hoàng Tông xâm lập qua một lần. Bọn hắn chiếm cứ rất ít cửa động cỡ lớn, căn bản không cần nhiều người phải quản. Giờ phút này thấy cửa động cỡ trung cỡ nhỏ cũng có phun trào, đương nhiên là sẽ không bỏ lỡ. Lưu Vân, các người cũng đi đi. Tô Hàn trừng mắt thản nhiên nói. Minh Nguyệt Thiền Vệ dùng yêu thú để bảo hộ bản thân, dùng ma tinh pháo để chấn nhiếp. Nếu có người dám ra tay với các người, thì không cần lưỡng lự, cứ trực tiếp bắn chết. Vâng. Lưu Vân thở sâu rồi lập tức lên đường. Tô Hàn lại gật đầu. Tấn Long Thần Vệ bảo vệ bọn hắn. Minh Tâm, người mang theo Tinh Không Thần Vệ chủ công, đồng thời đi khắp chiến trường. Nếu có xuất hiện xương đầu thánh nhân, không cần phải để ý đến là thế lực nào chiếm cứ nơi đó, trực tiếp lao vào cướp đoạt. Vâng. Thượng quan Minh Tâm cũng nhận mệnh mang theo rất nhiều Tinh Không Thần Vệ rời đi. Cùng lúc đó thì Nhất Lao Cung, Thánh Linh Điện, Thái Bình Tông đều phái đi thủ hạ tới chỗ cửa động cỡ trung và cỡ nhỏ. Lúc trước cũng không có xuất hiện cái loại tình huống này, nhưng lần này quá mức kỳ quái, lại phun ra nhiều xương đầu thánh nhân như vậy, bọn họ đương nhiên là sẽ không bỏ lỡ. Nếu mà so sánh thì cửa động cỡ lớn nơi này có vẻ hơi lúng túng rồi, phun ra xương đầu thánh nhân còn không nhiều bằng hai nơi kia. Thế nhưng mà cửa động cỡ lớn thì cũng chẳng ai buông tha cả, bởi vì đây là nơi có khả năng phun ra chí bảo cao nhất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.